Vừa nói cái này ta lại tức giận, lúc trước chúng ta lại để cho Mục Khiêm nghiêm trị Tạ Như Ý, hắn khen ngược trực tiếp đem người đuổi ra Mục gia liền xong việc, ta xem chuyện sau đó, chúng ta cũng đừng còn nhiều, nhìn hắn như thế nào kết thúc. Ai, đến lúc đó, Ninh Nguyệt Ninh Hạo. Lúc này, Thiên Nhất Tông mấy vị hóa thần trong lòng tu sĩ cũng có chút khó, Mục Ninh Hình với tư cách hậu bối, bây giờ thực lực so với bọn hắn cao hơn một mảng lớn, trong đó Đan Hoa Đạo Quân sắc mặt khó khăn nhất nhìn. Hắn còn nhớ được, lúc trước hắn chuyển vào Vân Hải Phong thời điểm, trước nhâm trưởng môn Vĩnh Lăng Đạo Quân đã từng nói qua, Mục Ninh Hình tiến giai hóa thần sau đó, hắn phải rời xa ngọn núi này, năm đó ở nghe nói nàng sau khi chết, hắn cũng cao hứng một thời gian thật dài. Bây giờ cư ngụ hơn 1.000 năm Vân Hải Phong, lại để cho hắn rời xa đi ra ngoài, đây không phải đánh mặt của hắn sao? Không được, được muốn cái biện pháp, bảo trụ Vân Hải Phong, coi như là không thể ngăn cản Mục Ninh Hình sẽ Vân Hải Phong, hắn đây một hệ đệ tử cũng được tiếp tục lưu lại trên đỉnh. Mộ Dung Tầm Tịch sùng bái nhìn rời xa bắt được màu xanh thân ảnh, Thanh Ninh sư tổ thật đúng là như là nhị thúc nói như vậy, thiên tư chắc lấy, thực lực phi phàm, ta nếu có thể trở thành nàng như vậy thì tốt rồi. Đem thần thức bên ngoài thả ra, Ninh Hinh mang theo Ninh Ý tại Tiên Cung đỉnh rất nhanh phi hành, đối với đã có tu sĩ địa phương, trực tiếp vội vàng lướt qua, sau một thời gian ngắn, tại Tiên Cung góc đông bắc, đã tìm được một đám sương mù mông lung khu vực. Thì, đây trước trong có người đến qua, hơn nữa còn có người bị thương. Nhìn trên mặt đất lưu lại một ít vết máu, Mục Ninh Ý mở miệng nói ra, hắn cảm thấy phía trước cái mảnh này sương mù màu trắng nguy hiểm. Đây đám sương mù là có vấn đề. Ninh Hinh cau mày nói ra, lại là thần thức không thể dò xét khu vực. Trong Tiên Cung phàm là có bảo vật địa phương, đều thập phần nguy hiểm. Lúc trước ngươi vẫn còn bạch ngọc trên cầu thang thời điểm, không ít tu sĩ đều đang nghị luận, nói Tiên Cung một tòa cung điện trong có kiện tiên khí. Cũng trước sau tiến vào mười mấy cái hóa thần tu sĩ đều không được đến. Sống đi ra chỉ có mấy người, cuối cùng một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ chặt đứt một cái cánh tay mới được món đó tiên khí. Bây giờ Tiên Cung đại bộ phận địa phương đều bị tu sĩ khác cho cha đã tìm, muốn không nên mạo hiểm tiến đi thử một chút. Tốt, dù sao Tiên Cung địa phương khác cũng không thấy được an toàn. Cẩn thận một chút. Nói qua hai người liền đi từ từ tiến vào trong sương mù, theo càng lúc càng thâm nhập, sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn chỉ có hơn 2 thước, hệ trong tay, chớ đi ném đi. Ninh Hinh đem lụa trắng đưa cho Mục Ninh Ý. Sau đó, đến mức, đều là trắng xóa một mảnh, đã liền vươn đi ra bàn tay cũng nhìn không tới, ngay từ đầu Ninh Hinh còn không có cảm thấy được cái gì không đúng, cũng trong tay lụa trắng lại càng kéo căng càng chặt, lúc này mới đưa tới chú ý của nàng. Ninh Ý. Tỷ. Nguyên vốn đã có chút ý thức mơ hồ Mục Ninh Ý nghe được Ninh Hinh âm thanh về sau, thống khổ trở về một tiếng. Ninh Hinh sau khi nghe được, lập tức trên tay vừa dùng lực, liền đem lụa trắng kéo đi qua. Tỷ, đây sương mù có độc, mau đi ra. Mục Ninh Ý có chút khó khăn nói. Không ra được, chúng ta được vây ở cái này. Ninh Hinh đề phòng tìm hiểu lấy bốn phía, rất nhanh bay lên linh khí cháo, đem nàng cùng Ninh Ý bao bọc ở bên trong. Linh khí cháo ở bên trong, Ninh Hinh nhìn hai mắt mơ hồ tản ra hắc quang đệ đệ, trong nội tâm trầm xuống, rất nhanh đem giải độc đan xuất ra cho hắn ăn vào, sau đó dò xét một chút thân thể của hắn, bất quá lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tỷ, hiện tại ta tốt muốn giết người. Phục dụng qua giải độc đan Mục Ninh Ý cũng không có chuyển biến tốt đẹp, tình huống ngược lại càng ngày càng tệ. Tỷ, ngươi đi mau, ta nhanh nhịn không được. Đột nhiên Ninh Hinh chỉ thấy đệ đệ trong mắt hắc quang đại thịnh, tối om hai mắt không có bất kỳ cảm tình nhìn nàng, sau đó một đạo lăng liệt công kích liền đối với nàng phát ra rồi. Đang công kích đã đến trước, Ninh Hinh rất nhanh hơi đến Mục Ninh Ý sau lưng, trực tiếp đưa hắn dùng lụa trắng chói chói lại. A. Sau đó Mục Ninh Ý bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Bất quá vô luận hắn như thế nào dãy rủa đều không thể tránh ra lụa trắng trói buộc. Nhìn dãy rủa đệ đệ, Ninh Hinh có chút nghi hoặc, trên người hắn không có dị thường, nhưng vì cái gì trở nên như thế dị thường, là địa phương nào xảy ra vấn đề đây? Còn có vì sao nàng không có việc gì? Ninh Ý, hôm nay là hóa thần trung kỳ tu sĩ, coi như là tu vi kém nàng một ít, thế nhưng không nên hắn trở nên như vậy, mà nàng lại bất kỳ phản ứng nào đều không có a. Đây quá không bình thường rồi. Chứ phi... Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Ninh Ý biến thành màu đen là hai mắt, một đạo thần thức trực tiếp cưỡng ép thăm dò vào hắn thức hải, tại trong thức hải đã tìm được hắn nguyên thần, lúc này hắn nguyên thần đang bị một tầng hắc khí cho bao vây lấy, cũng đang không ngừng hướng vào phía trong ăn mòn lấy. Đem tại minh giới luyện chế giải độc đan đem ra, rất nhanh cho Ninh Ý ăn vào, không bao lâu, liền chứng kiến nguyên bản đèn kịt tỏa sáng hai mắt chậm rãi bắt đầu trở nên bình thường đi lên. Tỷ. Hơn nửa ngày về sau, Mục Ninh Ý dần dần khôi phục thần trí. Nhìn mình như bánh trưng một đám được trói lại lúc, có chút không hiểu hỏi, tỷ, ta đây là thế nào? Ngươi trúng độc. Hơn nữa còn là hồn phách trúng độc.

ngươi thử xem có thể hay không dùng trong tay ngươi cái thanh kia cũng phát ra một đạo kim sắc linh khí cháo trở lại đem biết được hắc thủy đàm bao trùm lên trở lại. Không được à, lúc trước chúng ta không phải thử qua linh khí cháo không có thể ngăn cản hắc thủy bao lâu đấy sao? Cho nên, mới chịu dùng trong tay ngươi cái thanh kia trường cung a. Ta đây thử xem. Mục Ninh ý bán tín bán nghi kéo trường cung, hướng phía trên hắc thủy đàm phát ra một đạo linh khí cháo, thoáng chốc màu vàng màn sáng liền đem hắc thủy đàm cho bao vây lại. Kia toát ra sương mù màu trắng cũng bị ngăn trở tại bên trong. Thật sự có dùng. Ta nhiều hơn nữa phát vài đạo đi tới, như vậy có thể nhiều ngăn cản một đoạn thời gian. Theo màu vàng linh khí cháo đem hắc thủy đàm bao trùm ở về sau, trước mắt sương trắng rõ ràng hiếm mỏng hơn, Ninh Hinh cùng Ninh Ý nhìn những cái kia bị nhốt tại trong sương mù khói trắng tu sĩ chém giết động tác bắt đầu chậm lại. Đột nhiên, thiên cung một hồi lắc lư, không tốt thiên cung muốn đóng cửa. Tỷ, làm sao bây giờ? Những người kia vẫn chưa có người nào tỉnh táo lại. Nhìn thoáng qua trong sương mù khói trắng vậy mấy chục người, Ninh Hinh rất nhanh đem lụa trắng vung đi ra ngoài, thoáng chốc liền quấn ở bọn họ bên hông, tại tiên cung lại một lần nữa lắc lư thời điểm, mang theo bọn hắn cùng đi ra tiên cung. Chương 386, bỏ qua. Quân đảo Hải Sát phương Bắc một ở trên đảo, nguyên một đám tiến vào tiên cung tu sĩ dần dần được chuyển tống đi ra, ngoại trừ số ít một số người trên mặt mang sắc thái vui mừng bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ sắc mặt đều có chút trầm trọng. Nhìn càng ngày càng mơ hồ tiên cung, nhiều người tu sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi, lần này từng đại lục tiến vào tiên cung tu sĩ cũng không ít, cũng bình an trở về người trọn vẹn thiếu đi hơn một nửa, đối với này với từng đại lục mà nói đều là cực tổn thất lớn. Nhị thúc, làm sao bây giờ? Lao tổ còn chưa có đi ra. Vẻ mặt Mộ Dung Tầm Tịch lo lắng đối với Mộ Dung Hiên nói ra. Gia Gia nhất định có thể đi ra, nhất định. Mộ Dung Hiên liếc không nháy mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu tiên cung, trong mắt có nồng đậm lo lắng. Hắn một mực ở Bạch Ngọc trên cầu thang ngốc đã đến tiên cung đóng cửa ngày cuối cùng, chờ hắn mang theo chất nữ muốn phải tìm ra ra lúc, tiên cung mà bắt đầu lắc lư, còn cũng không lâu lắm đã bị truyền tống đi ra. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, hy vọng những cái kia bị nhốt tại trong sương mù khói trắng tu sĩ có thể được truyền tống xuất hiện đi. Tuệ Viễn Vương trưởng mang theo bình an đi ra Phật tu tại ở trên đảo niệm lên kinh văn. Thái thượng trưởng lão, làm sao đến cùng chuyện quan trọng? Mộ Dung Hiên đối với Thiên Nhất Tông hành nghệ đạo quân hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, tiên cung đóng cửa trước một khắc ta mới từ trên cầu thang xuống. Hành nghệ đạo quân trầm trọng nói, Thiên Nhất Tông cũng có không ít hóa thần tu sĩ còn không có đi ra à. Thiên Dương Tông tu sĩ nói, rất nhiều người đều bị vây ở một mảnh trong sương mù khói trắng ra không được, nghĩ đến ra ra có lẽ cũng ở bên trong. Mộ Dung Tầm Tịch đối với hai người nói ra, sư phụ bọn họ nhất định có thể đi ra, chúng ta được chuyển tống ra trước khi đến, không phải chứng kiến trong sương mù khói trắng không ngừng dần hiện ra kim quang sao. Tiết Thiên Minh kích động nói, chờ mong mà nhìn sắp biến không có tiên cung. Đúng vậy à, có kim quang xuất hiện, đã nói lên có tu sĩ tỉnh táo lại rồi, vậy bọn họ liền còn có cơ hội thoát khỏi xương trắng vượt qua khống. Tĩnh Hư đạo quân sắc mặt thập phần không tốt nhìn chúng tiên cung phương hướng, phi húc ngươi cũng nhất định phải đi ra à, hách liên gia không thể không có ngươi vị này tộc trưởng. Cũng vừa nghĩ tới vậy kỳ quái xương trắng, trong lòng của hắn lại là trầm xuống, nếu không phải hắn tiến vào xương trắng thời điểm đề cao cảnh giác, tại cảm thấy ý thức không đúng đợi. Liền đem gia tộc bí mật đan an vào, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị vây khốn ở bên trong. Nếu tiên cung biến mất trước bọn họ còn không ra, chỉ sợ cũng nguyên trinh đạo quân tiếc nuối nói. Đang lúc mọi người khẩn trương trong chờ mong, tiên cung rất nhanh biến mất được vô tung vô ảnh, để lại mênh mông bát ngát trời xanh mây trắng. Ai tại tất cả tu sĩ đều cảm thấy thất vọng tiếc nuối thời điểm, đột nhiên ở trên đảo phương hướng không khí một hồi lắc lư, một cái lụa trắng từ trên trời giáng xuống. Phanh phanh phanh mười mấy cái toàn thân máu tươi đầm địa tu sĩ được ném xuống dưới. Sau đó chỉ thấy một thanh một kim hai đạo thân ảnh bay xuống dưới. Sự tình phát sinh được quá đột ngột, làm cho ở đây đã không có báo bất cứ hy vọng nào tu sĩ có chút phản ứng không kịp. Tại trong thai truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết về sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiến đến dò xét tình huống của bọn hắn. Hiu. U thu hồi lụa trắng, Ninh Hinh nhìn thoáng qua những cái kia thần trí còn không có khôi phục tu sĩ, không có lại tiếp tục để ý sẽ, có thể đưa bọn chúng mang ra tiên cung, nàng đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh Mục Ninh Ý, liền chuẩn bị hướng phía La Dịch thần độ kiếp đảo nhỏ bay đi, bố trí tại ở trên đảo hồn kỳ còn không có thu hồi đây. Ly khai minh giới về sau, trên người luyện chế hồn kỳ tài liệu chỉ biết càng ngày càng ít, những cái kia cũng không thể lãng phí. A-di-đà Phật, đa tạ hai vị thí chủ xuất thủ cứu giúp. Chứng kiến Ninh Hinh tỷ đệ phải ly khai, Tuệ Viễn Vương trưởng đã đi tới. Đại sư, không cần phải khách khí, tất cả mọi người là tu sĩ. Người tại hắn mạo hiểm thời điểm thò tay giúp đỡ một chút cũng là nên phải đấy. Mục Ninh Ý nhạt vừa cười vừa nói, đối với vị vạn Phật âm tự này phương trượng, hắn cũng là rất tôn kính. Đại sư, ta cũng không phải tội ác tày trời chi nhân, bọn họ cũng không có làm ra qua cái gì tổn hại chuyện của ta, giống như vậy tiện tay mà thôi sự tình ta còn là biết làm. Nhìn Tuệ Viễn Phương Trượng nhìn chằm chằm vào chính mình, Ninh Hinh trong nội tâm lật ra một cái liếc mắt, thản nhiên nói. Lão nạp không phải ý tứ này, thí chủ vốn là một thân chính khí, cũng không phải cái loại này lòng dạ độc ác chi nhân, xuất thủ cứu người cũng là tại thanh lý bên trong. Chẳng qua hiện nay lão nạp vẫn nhịn không được muốn nhắc nhở thí chủ, lúc trước cái chủng loại kia trận pháp vẫn tận lực dùng một phần nhỏ đi. Đại sư, ngươi yên tâm, cái này ta biết rõ. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Tuệ Viễn Phương Trượng, ai sẽ không có việc gì vô cớ luyện hóa người khác hồn phách à, cũng không phải biến thái tà tu. Bất quá nàng cũng biết Tuệ Viễn Phương Trượng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, cũng có thể phát giác được hắn đối với thiện ý của mình. Hai vị thí chủ đều có thiên tư người thông minh, ngày đó nhất định có thể vấn đỉnh đại đạo. Tu luyện trên đường, bởi vì rất nhiều không thể kháng cự nhân tố, tránh không được tạo thành một ít giết chóc, cũng như giết chóc quá nặng, dễ dàng sinh sôi tâm ma, bất lợi với đạo tâm hình thành, tại cuối cùng phi thăng thời điểm, thiên đạo cũng sẽ thanh toán, cho nên, tại sau này trong khi tu luyện mong rằng hai vị thí chủ có thể không quên ban đầu tâm, một lòng hướng thiện. Ninh Hinh cùng Ninh Ý liếc nhau một cái, không biết Tuệ Viễn làm sao Phương Trượng khẳng định như vậy nói bọn họ sẽ hỏi đỉnh đại đạo, bất quá hai người vẫn hướng phía Tuệ hắn thi lễ một cái, đắc đạo cao tăng nói lời, bọn họ coi như là cắt luôn rồi, đa tạ đại sư dạy bảo. Mục tiểu hữu, đa tạ hai vị rồi, nếu không phải là các ngươi, phi húc khả năng Tịnh hư đạo quân đột nhiên đã đi tới. Đối với Ninh Hinh hai người cảm kích nói. Tịnh hư đạo quân khách khí. Ninh Hinh lông mày nhướng lên, nhìn thoáng qua được gia tộc Hách Liên tu sĩ bao bọc vây quanh lâm vào hôn mê Hách Liên phi húc. Lúc trước nàng thật đúng là không có phát hiện hắn cũng bị vây ở bên trong. Đây chính là ân cứu mạng, hai vị nếu không chê, liền cùng một chỗ đến Hách Liên gia làm khách, chúng ta cũng tốt trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn. Đang nói, Mục tiểu hưu cùng phi húc cũng là bạn tốt, chờ hắn tỉnh lại, đoán chừng cũng muốn tự mình hướng ngươi biểu đạt lòng biết ơn. Tịnh hư đạo quân chân thành nói ra. Đa tạ Tịnh hư đạo quân ý tốt, bất quá chúng ta hai tỷ muội còn có chuyện khác muốn làm, sợ là không thể đi. Nhìn trên mặt chân thành nội tâm lại phập phồng không theo quy tắc nào Tịnh hư đạo quân, Ninh Hinh nhàn nhạt dứt khoát rồi. Tại Tịnh hư đạo quân muốn tiếp tục khích lệ lúc nói, cái khác mấy cái đại lục tu sĩ cũng đã đi tới, nhao nhao hướng Ninh Hinh tỷ đệ hai luồng tạ. Các vị, chúng ta còn có việc, liền đi trước một bước. Tại các loại nói lời cảm tạ ở bên trong, Ninh Hinh cảm thấy thập phần không kiên nhẫn, kéo Ninh Ý liền hướng phía phương xa bay đi, đem thần sắc khác nhau tu sĩ bỏ rơi sau lưng. Những cái kia tu sĩ cũng quá giả, ngoài miệng nói qua nói lời cảm tạ, nhưng lại không có một điểm thực tế hành động. Hướng phía đảo nhỏ bay đi Mục Ninh Ý có chút châm chọc nói ra. Còn không dừng lại đây, bọn họ đoán chừng còn muốn hỏi vì sao chúng ta không bị xương trắng ảnh hưởng. Đối với những cái kia nội tâm đều có riêng phần mình ý định tu sĩ, Ninh Hinh có chút cười nhạo. Nhìn đi xa hai đạo thân ảnh. Tịnh hư đạo quân cùng Tuệ Viễn Phương Trượng liếc nhau một cái, trong mắt đều có chút chấn động, thần sắc đều có chút bất mãn nhìn một chút chung quanh tu sĩ. Như không phải là bọn hắn đột nhiên gom góp tới đây, đã cắt đứt bọn họ nói chuyện, có lẽ Mục Ninh Hinh nhìn tại Dĩ Vãng giao tình lên, nói không chừng có thể nói cho bọn hắn biết như thế nào giải trừ bị thương tu sĩ trên nguyên thần đạo hắc khí, bây giờ, bọn họ chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Cách đó không xa, Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tu sĩ đều có chút phức tạp nhìn Ninh Hinh tỷ đệ rời đi. Hành nghệ đạo quân, làm sao bây giờ? Trên người bọn họ tổn thương ngược lại là tốt trị liệu, cũng nguyên thần bên trên tầng kia hắc khí, chúng ta liền bất lực rồi. Thanh Hoa đạo quân sắc mặt lo lắng nói ra. Trước hộ của bọn hắn hảo hảo phản hồi thổ nhạc đại lục, những thứ khác sau đó đang nói. Hành nghệ đạo quân nhìn Ninh Hinh hai người rời đi phương hướng nói ra, bọn họ tổng hội hồi thổ nhạc đại lục. Nhị thúc. Mộ Dung Tầm Tịch lo lắng đỡ Liệt Dương đạo quân. Yên tâm, ra ra không có việc gì. Đối với ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền rời đi Ninh Hinh, trong lòng Mộ Dung Hiên có chút đắng chát, từ nàng đột nhiên sau khi xuất hiện, mặc dù chỉ là rất xa đã từng gặp nàng mấy lần, cũng hắn vẫn đang có thể rõ ràng phát giác, nàng đối với mọi người xa cách cùng lạnh lùng. Thái Thượng trưởng lão, tại sao không gọi Mục Ninh Hinh hỗ trợ hả? Nàng cùng Vân Nhạc đạo quân có thể bình an từ trong xương mù khói trắng đi ra, cũng thấy bọn họ nhất định có phương pháp gì khắc chế xương trắng độc tính, với tư cách đệ tử Thiên Nhất Tông. Chứng kiến nhiều sư huynh đệ như vậy bị thương, hai người bọn họ khen ngược trực tiếp rời đi rồi. Bạch Như Yên thập phần bất mãn nói. Im miệng. Đan Hoa đạo quân vội vàng trách cứ, chung quanh tu sĩ khác cũng như liếc si giống nhau nhìn Bạch Như Yên, lấy Mục Ninh Hinh thực lực hôm nay, ai còn dám tại trước mặt nàng tự cao tự đại, đây không phải là muốn chết sao. Bạch Như Yên, Ninh Hinh là thanh mục đệ tử, cùng phụ thân ngươi ngang hàng, chính là trưởng môn cũng phải tôn xưng nàng một tiếng sư thúc, ngươi sao có thể gọi thẳng tục danh của nàng? Hành nghệ đạo quân sắc mặt âm trầm nhìn Bạch Như Yên, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Đan Hoa đạo quân. Đan Hoa, ngươi về sau muốn nhiều hơn quản giáo ngươi nữ nhi này, Thiên Nhất Tông không có mắt không tôn trưởng đệ tử. Đúng, ta sau này nhất định nghiêm thêm quản giáo Như Yên. Đan Hoa đạo quân vội vàng trở lại, đem Bạch Như Yên kéo đến một bên. Phụ thân, ta đây không phải là vì Thiên Nhất Tông những cái kia bị thương đệ tử sao? Làm sao hành nghệ đạo quân như vậy? Bạch Như Yên có chút ủy khuất nói. Yên nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày sau nói chuyện nhất định phải cẩn thận, Mục Ninh Hinh càng không phải là ngươi có thể trêu chọc, biết không? Nhìn chung quanh đệ tử ánh mắt, Đan Hoa đạo quân cũng có chút thở dài, Yên nhi tính tình xác thực muốn sửa sửa lại. Đem hồn kỳ thu hồi về sau, Ninh Hinh mang theo Ninh Ý tại quần đảo Hải Sát nhìn nhìn, nhìn chung quanh quen thuộc cảnh sắc, Ninh Hinh trong nội tâm ế ẩm. Thì, ngươi làm sao vậy? Nhìn thân sắc không tốt Ninh Hinh, Mục Ninh Ý lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là muốn lên Thiên Vượng đến rồi. Ninh Hinh trong mắt dâng lên một tầng sương mù, năm đó là cùng Thiên Vượng Thủy Lam bốn người cùng đi, bây giờ Ninh Hinh đắng chát nở nụ cười một chút, hắn đã không có ở đây. Tỷ, đối với chết đi Hạ Thiên Vượng, Mục Ninh Ý nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi. Hồi đi, có chút sổ sách cũng nên tính toán rõ ràng rồi. Ninh Hinh phẫn hận nói, nhớ tới Thiên Vượng trước khi chết kim đan nghiền nát tình cảnh, trong nội tâm nàng liền lửa giận tung đun. Nếu hắn không có bị thương, chưa hẳn liền tránh không khỏi tử do đạo quân một trường kia, lui một bước nói, coi như là không có tránh thoát, cũng sẽ không bởi vì kim đan nghiền nát dẫn đến hồn phách bất ổn, bị đánh được hồn phi phách tán. La Thành, cái này đầu sỏ gây nên, nàng nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Chương 387, La Gia Diệt. Thổ nhạc đại lục, tại tham gia Bích Giao Tiên Cung nhiều người tu sĩ còn chưa lúc trở lại, một ít tin tức linh thông tông môn thế gia, còn có bộ phận tu sĩ đã biết rõ Mục Ninh Hình còn chưa có chết chuyện này. Tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ khó có thể tin, dù sao hơn 1.000 năm trước, bên ngoài Giật Dương Thành trận kia kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, thế nhưng là làm cho cả thổ nhạc đại lục tu sĩ đều cảm nhận được, uy lực lớn như vậy, nàng làm sao có thể còn sống đây. Nhất thời, trên thổ nhạc đại lục tu sĩ đều nghị luận, thảo luận kịch liệt tin tức này là thật hay giả. Giật Dương Thành mục ra, Mục Dương khiếp sợ nhìn rất nhanh thu dọn đồ đạc Mục Ninh Hạo, sau một lúc lâu, mới không dám tin tưởng hỏi, Ninh Hạo, ngươi vừa mới nói cái gì? Ninh Hinh nàng còn sống. Đúng vậy, toàn bộ nhạc thiên giới tu sĩ đều thấy được, nàng chẳng những đem La Dịch thần cùng Cố Gia Tử do đạo quân giết đi, còn đem hồn phách của bọn hắn cấp luyện hóa được. Nhớ tới La Dịch thần cùng Tử do đạo quân tiếng kêu thảm thiết, Mục Ninh Hạo đến nay đều còn có chút nghĩ mà sợ. Không, không, ta không tin, nàng đã chết hơn 1.000 năm, ở ngoại ô vậy cái thật lớn vực sâu còn tại đó đây. Nếu nàng lúc trước không chết, cái này hơn 1.000 năm, nàng đi nơi nào đây? Mục Dương không ngừng lắc đầu, tựa hồ không cách nào tiếp nhận chuyện này. Phụ thân, Mục Ninh Hinh thật sự còn sống, bằng không thì ta như thế nào ngay cả tiên cung cũng không tiến liền chạy về, ngươi nhanh chỉnh đốn đi, đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ đến Thiên Nhất Tông tiếp mẫu thân, sau đó chúng ta cùng một chỗ đến đại lục khác trốn trốn. Không, ta không đi, coi như là nàng không chết, nàng cũng không dám đem ta như thế nào. Ngươi cũng đừng thu thập, chúng ta đi đem chuyện này nói cho ngươi biết ra ra, hắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Phụ thân, ngươi cảm thấy nói cho ra ra hữu dụng không? Luận thực lực, hắn ngay cả Mục Ninh Ý cũng không bằng, huống chi là có thể đồng thời đánh bại mấy cái hóa thần Phật tu Mục Ninh Hinh rồi. Mục gia nhiều tu sĩ như vậy chẳng lẽ lại còn không đối phó được nàng một người? Ngươi có thể triệu tập Mục gia tất cả tu sĩ sao? Mục Ninh hạo quát. Từ khi Mục Ninh Vũ lên làm tộc trưởng sau đó, bọn họ tại Mục gia địa vị càng lúng túng, phụ thân càng là không có lời gì lời nói quyền rồi, tỉ tỉ tiến giai hóa thần về sau, tình huống mới hơi chút tốt đi một chút. Tuy vậy, chúng ta cũng dùng chạy trốn thổ nhạc đại lục đi, ta là cha hắn, chẳng lẽ lại nàng còn dám giết ta? Ngươi đã quên, ngươi đầu này con mắt là thế nào mục đích? Là, nàng là khả năng không giết ngươi, cũng mẹ ta đâu. Ngươi cảm thấy Mục Ninh Hinh sẽ bỏ qua nương ta sao? Những năm này Mục Ninh Ý đối với nương xuất thủ bao nhiêu lần, ngươi không phải không biết rõ, nếu không phải cố kỵ Thiên Nhất Tông quy củ, nương ta còn có thể tốt tốt sống đến bây giờ sao? Mục Ninh Hạo kích động nói. Đây Mục Dương có chút do dự, hắn không muốn rời đi thổ nhạc đại lục, cũng không muốn ly khai Mục gia. Phụ thân, đến cùng ngươi có đi hay không? Nếu Mục Ninh Hinh đã trở về, muốn đi đều đi hay sao? Bất kể như thế nào, cũng phải cùng gia gia của ngươi nói một tiếng đi. Tuy ngươi, ta đi trước Thiên Nhất Tông tiếp nương ta rồi, ngươi muốn là nghĩ kỹ, chúng ta ngay tại Ly Thiên Thành tụ hợp. Mục Ninh Hạo nhìn thần sắc dễ dụa Mục Dương, trong nội tâm nhất thời có chút thất vọng. Phụ thân đây là không muốn buông tha cho Mục gia vinh hoa phú quý cùng nương đến đại lục khác sinh hoạt đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài viện liền nghe đến các ngươi cãi nhau được rồi. Mục Khiêm sắc mặt không tốt đi đến, chứng kiến đứng đấy Mục Ninh Hạo, thần sắc khẽ động, nghe quản gia nói ngươi đã đến, ta còn chưa tin, không nghĩ tới hay là thật. Phụ thân, ngươi tới thật đúng lúc, Ninh Hạo nói Ninh Hinh còn sống, để cho ta cùng hắn cùng một chỗ đến đại lục khác trốn trốn. Chứng kiến Mục Khiêm tiến đến, Mục Dương vội vàng tiến lên nói ra. Cái gì? Mục Khiêm có chút kinh sững sở, các ngươi nói cái gì? Ai còn sống? Mục Ninh Hinh, nàng còn sống. Đối với Mục Khiêm đột nhiên đi vào, Mục Ninh Hạo sắc mặt có chút không tốt, bất quá vẫn là đem tại trên quần đảo hải sát chuyện phát sinh đối với hắn nói một lần. Nhìn thật lâu không có phản ứng Mục Khiêm, Mục Ninh Hạo có chút không kiên nhẫn, coi như là ra ra không muốn khiến phụ thân ly khai, cũng cho câu nói à, hắn còn sốt ruột đi tới Thiên Nhất Tông tiếp mâu thân đây. Mục Dương, ngươi cùng bọn họ cùng đi đi. Ngay tại Mục Ninh Hạo chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Mục Khiêm có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, năm đó La Tính chết, cũng là hai bọn hắn một tay tạo thành, Mục Dương vẫn ly khai thổ nhạc đại lục đi. Cùng người Mục gia giống nhau khiếp sợ còn có Thiên Nhất Tông phần đông tu sĩ, Mộ Dung Hoa cùng Vĩnh Lăng đạo quân đứng ở trưởng môn ngọn núi chính lên, nhìn Vân Hải Phong phương hướng, trong nội tâm may mắn đến, may mắn Vân Hải Phong bên trên trận pháp vẫn còn, bằng không thì bọn họ thật đúng là không tốt nói rõ. Ly Thiên thành phủ thành chủ, nguyên một đám tham gia Bích Giao Tiên Cung tu sĩ từ trong truyền tống trận đi tới, đợi tất cả thổ nhạc đại lục tu sĩ đều đi ra hoàn hậu, La Nghị mang theo La gia tu sĩ hướng phía nhiều người tu sĩ đi đến, cũng đang lúc mọi người ý định lúc rời đi, mở miệng nói ra, các vị, ta có chuyện muốn nói. La đạo hữu có chuyện gì hả? Về hơn 1.000 năm trước, Tư Đồ Huyền Dạ cùng Mục Ninh Hinh cấu kết ma tu một chuyện, ta nghĩ cho mọi người nói một chút. La Nghị tránh ra cháu trai La Xanh muốn ngăn cản tay của hắn, có lẽ chỉ có như vậy, Mục Ninh Hinh mới có thể buông tha La gia. A, nhiều người tu sĩ nhao nhao hứng thú, nhìn La Nghị, dù sao chuyện năm đó xác thực không có một cái nào thống nhất kết luận. Bọn họ là được vu hãm, chính thức cùng ma tu cấu kết đúng rồi là dịch thần. La Nghị bình tĩnh nói, hắn mà nói lại làm cho ở đây vẻ mặt tu sĩ biến đổi. Ngươi nói như vậy có chứng cứ gì hả? Cố Thiên Thần tức giận mà hỏi, đối với La Nghị cử động hết sức tức giận. Các ngươi thấy những ma tu đó là bị hắc đầu lao quỷ từ rừng rậm ám ngục trong kết giới thả ra, gặp được Mục Ninh Hinh cùng với ma tu, cũng là đã sớm xếp đặt thiết kế tốt lắm. Kỳ thật trước La Dịch Thần còn là một người tà tu. La Nghị không để ý đến Cố Thiên Thần, tiếp tục nói. Cái gì? Lời này làm cho ở đây tu sĩ đều bị khiếp sợ, lúc trước La Dịch Thần thiên kiếp liền để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc, không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên nhân này. Không có khả năng, nếu như hắn là tà tu. Làm sao chúng ta khả năng một điểm cũng không phát hiện? Mọi người còn nhớ rõ có đoạn thời gian trên thổ nhạc đại lục liên tiếp có đơn mục linh căn cùng đơn thủy linh căn tu sĩ mất tích đi, khi đó tất cả mọi người tưởng rằng ma tu gây nên, kỳ thật đó là La Dịch Thần mang theo La Dịch Xuyên La Dịch Hàn làm, mục đích đúng là vì muốn dùng bọn họ tinh khiết linh khí tẩy đi trong cơ thể hắn tà khí. Cái gì? Nhất thời, những cái kia đã từng mất đi thân nhân tu sĩ đều hết sức kích động đứng lên, phẫn nộ đối với La Nghị chỉ trích đến. Các loại chất vấn âm thanh bên tai không dứt. Ngươi nếu như đã sớm biết, vì sao không nói ra trở lại? Còn lại để cho hắn hại nhiều người như vậy. Bởi vì ta sợ chết, La Dịch Thần chẳng những tại ta trong thức hải hạ cấm chế, trả lại cho La Xanh xuống cấm chế, ta sau đó mà nói La Nghị có chút nói không nên lời, hắn đây trắng ra cũng làm cho chung quanh kích động tu sĩ yên tĩnh trở lại. Hít sâu mấy lần về sau, La Nghị mới lại tiếp tục nói. Các ngươi không phải một mực rất nghi hoặc, La gia hai vị hóa thần tu sĩ La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên đến cùng đi đâu không? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, bọn họ cũng sớm đã chết. Là bị Thiên Nhất Tông Thanh Mục Đạo Quân giết chết. Mục Ninh Hinh đã biết La Dịch Thần là tà tu, đem chuyện này nói cho Thanh Mục Đạo Quân, vốn hắn cũng là sống không được, cũng hắn lại gặp ở lại thổ nhạc đại lục hắc đầu lão quỷ. Đã từng ly thiên thành mất tích tu sĩ đều là hai người bọn họ làm, cùng Tư Đồ Huyền Dạ một chút quan hệ đều không có, thì mâu đoạt bảo, đều là La gia áp đặt đến trên người hắn. Tư Đồ Vân Khê nhưng thật ra là được La Dịch Thần giết chết, không chỉ có như vậy, hắn còn đem hồn phách của nàng góp nhặt đứng lên, mỗi ngày dùng huyết sát chi khí luyện hóa, khoảng chừng hơn 500. Nhiều năm, có lẽ là vì cho La Dịch Xuyên La Dịch Hàn báo thù, có lẽ là vì cướp đoạt Tư Đồ Huyền Dạ trong tay công phu, La Dịch Thần mới hãm hại Mục Ninh Hình cùng Tư Đồ Huyền Dạ cấu kết ma tu. Giật Dương thành vùng ngoại ô những cái kia bị tàn sát thôn dân đều là La Dịch Thần làm. Dừng lại một lát, La Nghị có chút hoảng hốt nói ra, La gia xác thực có lỗi với Tư Đồ Vân Khê cùng Tư Đồ Huyền Dạ, cũng có lỗi với La Tĩnh. Theo La Nghị kể ra, La gia tu sĩ càng ngày càng khiếp sợ, bất kể là La Dịch Thần là tà tu vẫn Tư Đồ Huyền Dạ sự tình, bọn họ đều một mực được mơ mơ màng màng, để cho bọn họ nhất thời có chút không tiếp thụ được. Tu sĩ khác sắc mặt cũng hết sức khó coi, không nghĩ tới bọn họ được một gã tà tu lừa gạt lâu như vậy, khó trước quái dị La Dịch thần độ kiếp thời điểm ma tu cùng Phật tu nhìn ánh mắt của bọn hắn như vậy quái dị. Ta nói những thứ này, chỉ là muốn lớn hơn nhà biết năm đó, đạo chân tướng, bây giờ nói đã xong, mọi người tự tiện đi. Nói qua La Nghị liền mang theo La Gia tu sĩ ly khai phủ thành chủ. Đợi Ninh Hinh cùng Mục Ninh Ý trở lại Thổ Nhạc Đại Lục thời điểm, các tu sĩ còn đối với La Nghị nói lời nói này đều nghị luận, nghe ngóng thanh sự tình ngọn nguồn về sau, Ninh Hinh cười nhạo một chút, La Nghị ngược lại là thông minh. Sau đó hai người liền hướng phía An Nhạc Thành phương hướng bay đi. Vài ngày sau, một cỗ cường đại uy áp hướng phía An Nhạc Thành nhanh đi kéo tới, cả kinh nội thành tu sĩ nhao nhao không dám ở bên ngoài đi đi lại lại, chỉ sợ chọc giận cao giai tu sĩ. Uy áp kéo tới lúc, ngồi ở La Gia trong đại sảnh vẻ mặt La Nghị khẽ động, đối với La Xanh phân phó đến, đem mấy người kia mang tới đi. Gia Gia. La Xanh thần sắc bi thống nhìn La Nghị, Gia Gia rõ ràng có cơ hội ly khai Thổ Nhạc Đại Lục, như vậy coi như là thực lực Mục Ninh Hình tại cường đại, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được hắn, cũng hắn vì La Gia, lựa chọn giữ lại. Có chút hỏng việc làm, mặc kệ qua bao lâu, vẫn sẽ phải chịu trừng phạt. Xanh Nhi, về sau La Gia giao cho ngươi rồi. La Nghị có chút thoải mái nói, sau đó liền quay đầu không có ở đây nhìn La Xanh. Tiến La Phủ Đại Môn, Ninh Hinh cùng Mục Ninh Ý liền chứng kiến quỳ trên mặt đất mấy cái nguyên anh tu sĩ, trừ lần đó ra không thấy được một người La Gia. Đối với cái này, Ninh Hinh nhíu mày, trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng, ống tay háo vung lên, mấy người liền nhao nhao tuyệt khí tức. Những thứ này đều là năm đó đi theo La Dịch Thần cùng La Thành hãm hại người của các ngươi. La Xanh đã đi tới, mặt không biểu tình nhìn té trên mặt đất mấy người. Cho nên đây, Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Mục Ninh Hinh, ta cầu ngươi, có thể không thể bỏ qua ông nội của ta. Năm đó ta ngoại tổ mẫu, nương ta đều từng đau khổ cầu khẩn qua hắn, hắn cũng không có buông tha bọn họ sao. Nếu lúc ấy trong lòng của hắn hơi chút có một tia thương cảm, các nàng sau đó nhân sinh cũng sẽ không thảm như vậy lần nữa. Ta đây thay thế ta ra ra chết, đây cũng có thể rồi a. La Xanh, ra ra của ngươi từng làm qua chuyện gì, nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ cũng biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao? Ngươi đi đi, nhìn tại ngươi đã từng đã giúp phần của ta lên, cũng nhìn tại Gia Gia đập nồi dìm thuyền đem lúc trước tất cả sự tình nói ra được phân thượng, mang theo La Gia khác tu sĩ ly khai nơi đây. Ngươi có ý tứ gì? La Xanh cả kinh. Ta không giết các ngươi, nhưng Thổ Nhạc Đại Lục ngũ đại thế gia một trong La Gia phải hủy diệt. Ninh Hinh lạnh lùng nói. Mục Ninh Hinh. La Nghị vọt ra, ta biết mình nghiệp chướng nặng nề, cũng không cầu ngươi tha thứ. Cũng lúc trước đây hết thảy La Gia tu sĩ đều bị mơ mơ màng màng, bọn họ không biết chút nào, cho nên mời ngươi buông tha bọn họ đi. Chỉ cần bọn họ không đến phiền ta, ta tự nhiên khó được để ý tới bọn họ. Nhìn Lao Thái xong phát hiện La Nghị, Ninh Hinh trong nội tâm không một tia gợn sóng. Vậy ngươi vì sao phải để cho bọn họ ly khai La Phủ? La Nghị khẩn trương hỏi. Bởi vì trong này từng có quá nhiều không chịu nổi. Hướng phía La Phủ bốn phía nhìn lại, Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia đau xót. Ngoại tổ mẫu lúc trước được vây khốn tại trong này chịu nhục chí tử, mẫu thân cũng là tại trong này tuyệt vọng xuất giá, nàng sao có thể còn tiếp tục giữ lại nó đây? Ngươi thật đúng muốn làm được như vậy tuyệt. La Xanh phẫn uất nhìn Ninh Hinh. Mục Ninh Hinh, ngươi không cần khinh người quá đáng. Mấy cái La Gia tu sĩ từ cửa lớn vọt vào, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, một đạo linh khí đi tới liền đưa bọn chúng kích ngã xuống đất. La Xanh sau khi thấy được, sắc mặt dùng mình, hướng phía Ninh Hinh liền công đánh tới, Mục Ninh Ý sau khi thấy. Lập tức nên tiếp, thoáng chốc La Phủ trên không liền xuất hiện hai luồng kịch đấu thân ảnh. Quét ngang cùng một chỗ kiếm ý cùng uy lực cực lớn kim tiến đánh tới cùng một chỗ, hình thành siêu cường khí dao động, rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, khiến cho chung quanh phòng ốc nhao nhao sụp đổ. Cứ việc La Xanh là danh cường đại kiếm tu, cũng tại đối mặt có được kim cung sau như hổ thêm cánh, tu vi lại so với hắn cao Mục Ninh Ý, cũng không lâu lắm, mà bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn. La Nghị chứng kiến La Xanh gặp nguy hiểm, bên trong phi thân bên trên đi hỗ trợ. Trong An Nhạc Thành tu sĩ tại La Xanh cùng Mục Ninh Ý đánh đấu lúc, lập tức như là giống như chim sợ ná nhao nhao rất nhanh hướng ngoài thành bỏ chạy, hóa thần tu sĩ đánh nhau, cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Nhìn trên đỉnh đầu hai đối với một đánh nhau tình cảnh, Ninh Hinh cau mày, bất quá nhưng không có vội vã ra tay, đang nhìn đến Ninh Ý bắt đầu liên tiếp lui về phía sau thời điểm, hai luồng linh lực trực chỉ La Xanh La Nghị hai người mà đi. Phanh phanh hai người rất nhanh rơi xuống. Sau đó Mục Ninh Ý cũng bay xuống dưới. Nhìn bên cạnh bị thương rất nặng La Xanh, cùng phẫn nộ nhìn bọn họ Mục Ninh Ý, La Nghị trực tiếp đem La Xanh cho đánh hôn mê bất tỉnh, đưa hắn giao cho lúc trước mấy cái La Gia tu sĩ mang cách La Phủ. Toàn bộ quá trình Ninh Hinh chẳng qua là lạnh lùng nhìn, cũng không có ngăn lại, đợi La Gia tu sĩ sau khi rời đi, La Nghị nhìn quanh một chút La Phủ, sau đó liền hai mắt khép lại,

hắn không có đi, cũng không có thấy tận mắt cho tới bây giờ thực lực Mục Ninh Hinh đến cùng trở nên mạnh cỡ bao nhiêu, cũng nàng có thể làm cho mấy người đồng thời biểu lộ làm ra một bộ như lâm đại địch thần sắc, có thể thấy được tuyệt khó đối phó. Không cần. Đem trong phủ Nguyên Anh tu sĩ tập kết, theo ta cùng nhau đi xem, mặt khác nói cho cái khác tộc nhân, để cho bọn họ không được đi tới tiền viện. Cố Thiên Lăng mặt không biểu tình nói, Mục Ninh Hinh, đến cùng ngươi muốn vẫn phải tới. Có muốn hay không cho phu nhân phát đưa tin? Cố Thiên Thần vội vàng hỏi, Mục Ninh Hinh chỉ điểm Cố gia động thủ, dựa vào Cố Thiên Lăng một người thì không cách nào ngăn cản nàng. Không cần. Cố Thiên Lăng lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Thiên Thần, Vũ Vi tại trong tiên cung thời điểm bị thương, không cần đi tới quấy rầy nàng chữa thương. Nếu như hắn đoán không sai, Mục Ninh Hinh lần này chính là vì Vũ Vi trở lại a. Những năm này, nàng vì Cố gia đã làm nhiều lần sự tình, coi như là hắn không thương nàng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn trên Mục Ninh Hinh cửa tìm nàng trả thù mà bỏ mặc. Vâng. Cố Thiên Thần ánh mắt có chút lập lòe. Chúng ta đi thôi. Đợi Cố Thiên Lăng đi ra đại sảng về sau, Cố Thiên Thần đem nhị trưởng lao giữ chặt. Phụ thân, ta liền không qua rồi, ngươi cũng biết Mục Ninh Hinh có bao nhiêu thống hận sư phụ, ta sợ nàng sẽ không bỏ qua ta. Đây nhị trưởng lão cúi đầu trầm tư một chút mà, Cố gia gia lớn như thế sự tình, Thiên Thần nếu không đi mà nói, ngày sau sẽ bị tộc nhân khinh thường, cũng vừa nghĩ tới Mục Ninh Hinh thủ đoạn, được rồi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nhìn mấy người bóng lưng rời đi, Cố Thiên Thần suy nghĩ một chút, đem trong tay tin tức chia Dương Vũ Vi, Mục Ninh Hinh đánh đến tận cửa, vẫn phải nói cho nàng biết một tiếng, cũng tốt làm cho nàng có chỗ chuẩn bị. Lần này lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đúng rồi. Tuy rằng bình thường Cố Thiên Lăng đối với Dương Vũ Vi ôn hòa, cũng tại thời khắc mấu chốt cũng là còn có thể vì nàng muốn. Đợi Cố Thiên Lăng mang theo Cố gia tu sĩ đi đến tiền viện thời điểm, bình thường một mực sủa rầm rĩ lấy nên vì Cố gia hóa thần lão tổ báo thù tộc nhân đang nơm nớp lo sợ nhìn Mục Ninh Hinh, mà tam trưởng lão mấy vị nguyên anh tu sĩ bây giờ đang nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Muốn không là ngực bọn họ còn có hơi yếu phập phồng, Cố gia tu sĩ đều muốn cho là bọn họ đã chết. Mục Ninh Hinh, ngươi muốn thế nào? Vẻ mặt Cố Thiên Lăng để phòng nhìn cách đó không xa Mục Ninh Hinh, đem đều muốn tiến lên báo thù tộc nhân Cố gia ngăn cản rồi. Cố Thiên Lăng, ngươi nên biết ta vì cái gì mà đến. Ta chỉ muốn hai người, một cái là Cố Thiên Thần, một cái là Dương Vũ Vi. Nhìn thần sắc phẫn nộ nhìn mình tộc nhân Cố gia, Ninh Hinh không để ý đến, trực tiếp tương lai mục đích nói ra. Mục Ninh Hinh, con ta Thiên Thần cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tìm hắn làm cái gì? Nhị trưởng lão cả kinh, vội vàng lớn tiếng hỏi. Mọi người ở đây cũng vì Mục Ninh Hinh mà nói cảm thấy không hiểu thấu, muốn nói nàng tìm phu nhân còn tình hữu khả nguyên, cũng Cố Thiên Thần không có cùng nàng có cái gì cùng xuất hiện hả? Cố Thiên Thần là cùng ta không sao, cũng La Thành có a. Ninh Hinh nhìn Cố gia nhị trưởng lao nói ra, ban đầu ở quần đảo Hải Sát thời điểm, nàng liếc thấy xuyên Cố Thiên Thần trong thức hải nguyên thần là La Thành được rồi. La Thành? Hắn không phải đã sớm chết sao? Rồi hãy nói hắn cùng ta mà có quan hệ gì? Trong lòng nhị trưởng lão một lồi, có chút kích động mà hỏi, một bên Cố Thiên Lăng cùng Cố Vân Phong đồng thời nhíu mày. Làm vì phụ thân, ngươi liền thật không có phát hiện, con của ngươi cũng sớm đã được La Thành đoạt xá sao? Lời này vừa nói ra, Cố gia mọi người đồng thời khiếp sợ nhìn Ninh Hinh. Ngươi nói bậy. Làm sao có thể? Nhị trưởng lao dốc sức liều mạng lắc đầu, cũng trong đầu lại hiện ra lúc trước Thiên Thần cố ý muốn bái La Dịch thần vi sư, muốn kết hôn La Như nhân sự tình trở lại. Nhìn khó có thể tin Cố gia nhị trưởng lão, Ninh Hinh không có lại tiếp tục nói chuyện. Từ nguyên thần cùng thân thể phù hợp độ đến xem, La Thành đoạt xá Cố Thiên Thần sợ là không dưới hơn 1.000 năm đi. Mục Ninh Hinh, ngươi nói như vậy có chứng cứ gì? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Cố Thiên Lăng sắc mặt khó coi mà hỏi. Đúng đấy, ngươi muốn giết con ta, chỗ mới nói hắn được La Thành đoạt xá có phải hay không? Nhị trưởng lão khẩn trương nhìn Ninh Hinh, tựa hồ muốn từ nàng trong miệng nghe được khẳng định trả lời. Từ Cố Thiên Thần sau khi sinh, hắn liền đem toàn bộ kỳ vọng ký thác tại hắn trên người. Những năm này nhìn hắn càng ngày càng ưu tú, hắn cũng một mực lấy hắn vì kiêu ngạo, nhưng hôm nay có người nói cho hắn biết, con của hắn sớm đã bị người đoạt xá rồi, đây quá làm cho hắn không cách nào đã tiếp nhận. Ta cùng với Cố Thiên Thần không hề liên quan, ta tại sao phải giết hắn? Ninh Hinh nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Cố Thiên Lăng, ngươi có lẽ có hoài nghi qua, không phải sao? Vừa mới trong mắt của hắn rất nhanh xẹt qua tự trách cùng phẫn nộ, nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy là La Thành đoạt xá Thiên Thần đây? Trước đó, ta đi qua La Gia. Ninh Hinh lập lờ nước đôi nói, cũng không thể nói cho hắn biết người nàng có thể xem thấu một cái linh hồn của con người đi. Nghe được Ninh Hinh sau khi trả lời, Cố Thiên Lăng thống khổ nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại hơn 1.000 năm trước, Dương Vũ Vi đem bị thương nghiêm trọng thiên thần mang về nhà tình cảnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn suy yếu không chịu nổi, thần hồn bất ổn Cố Thiên Thần, Cố Thiên Lăng có chút kinh hãi, vừa định tiến lên dò xét tình huống của hắn thời điểm, đã bị Dương Vũ Vi kéo lại. Mục Ninh ý làm, nếu không phải La Gia Hóa Thần lao tổ La Dịch thần trải qua cứu được thiên thần, chỉ sợ hắn đã Dương Vũ Vi thập phần tức giận nói, đúng lúc này, nhị trưởng lão vận ra. Là ai ác như vậy độc, đem con ta bị thương nghiêm trọng như vậy? Nhị trưởng lão, ngươi đừng đè nặng thiên thần rồi, Mục Ninh ý rơi xuống sát thủ, dẫn đến hiện thần hồn của tại hắn đều có chút bất ổn. Dương Vũ Vi vội vàng đem nằm ở Cố Thiên Thần trên người nhị trưởng lão kéo ra, yên tâm, ta đã dò xét điều tra cũng cho hắn phục dụng đan dược, hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên lại phải hảo hảo an dưỡng một đoạn thời gian. Mục Ninh ý cái này đáng đâm ngàn đao, ta sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Lăng, bình thường đan dược đối với thiên thần tổn thương không có hiệu quả, sau đó hắn liền để ta làm chiếu cố đi. Vũ Vi, cảm ơn ngươi, may mắn thật nhiều thiệt thòi có ngươi. Ta và ngươi giữa không cần khách khí như thế. Dương Vũ Vi ánh mắt có chút lập lòe, cực nhanh đem ánh mắt rời đi chỗ khác rồi, bất quá có một người lại thật sự muốn cảm tạ một phen, chính là La Gia lão tổ La Dịch Thần. Việc này ta đã biết, thiên thần trên người thương thế tốt lên về sau, ta sẽ đích thân dẫn hắn đi tới nói lời cảm tạ. Sau đó, thiên thần tính cách bắt đầu chậm rãi chuyển biến, trở nên càng ngày càng ưu tú, lấy ân cứu mạng vì do cưỡng ép đã bái La Dịch Thần vi sư, không lâu sau đó lại cưới La Như Nhân, từ đó về sau, càng thêm nhiều lần đi tới hướng An Nhạc Thành. Tại La Phủ dạo chơi một thời gian so với tại Cố Phủ đều muốn giải. Đang nghe nói La Dịch Thần đem La Gia nhiều sự vật đều giao cho thiên thần xử lý thời điểm, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không ngừng, bây giờ nghĩ đến bị thương khôi phục sau thiên thần tuy rằng hành vi cử chỉ cũng không có gì cải biến, có thể thực hiện sự tình thủ đoạn lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa từ đó về sau, thiên thần còn thường xuyên tránh đi hắn, mỗi lần tại hắn có hoài nghi thời điểm, bên cạnh Dương Vũ Vi luôn có thể đem chủ đề cho chuyển hướng. Dương Vũ Vi vừa nghĩ tới nàng, Cố Thiên Lăng trong nội tâm liền ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, hắn tin tưởng nàng thật sự tại giúp hắn, rất nhiều sự tình cũng thật sự tại vì Cố gia suy nghĩ, cũng thiên thần chuyện này, rất hiển nhiên, nàng chính là La Thành cùng La Dịch thần đồng lõa. Ta không tin, ta muốn đi tìm thiên thần hỏi rõ ràng. Ngay tại Cố Thiên Lăng chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ thời điểm, nhị trưởng lao rất nhanh hướng phía Cố Thiên Thần sân nhỏ bay đi. Chương 390, Dương Vũ Vi chết. Mấy người Cố Thiên Lăng đi rồi, Cố Thiên Thần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Mục Ninh Hinh trở lại Cố gia mục đích chính yếu nhất hẳn là tìm đến Dương Vũ Vi, cũng Dương Vũ Vi trong khoảng thời gian này cũng không tại Cố gia, nàng kia tới làm gì. Đột nhiên, một đạo truyền tấn phù rất nhanh hướng hắn bay tới, Cố Thiên Thần chạy nhanh tiếp nhận, đây là Dương Vũ Vi việc vặt vãnh đệ tử phát tới, Cố sư thúc, Thiên Vũ đạo quân một mực chưa có trở về qua Thiên Nhạc Tông. Nàng không có hồi Thiên Nhạc Tông đi nơi nào đây? Cố Thiên Thần như có điều suy nghĩ đứng lên. Bọn họ là cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng một chỗ về đích Thiên Viêm Thành, Thiên Nhạc Tông tu sĩ tại Cố gia nghỉ ngơi một đêm rời đi rồi. Từ đó về sau vẫn không có nhìn thấy qua thân ảnh Dương Vũ Vi, cho nên, Cố phủ cao thấp đều cho rằng nàng là cùng bọn họ cùng một chỗ hồi Thiên Nhạc Tông rồi, nhưng hôm nay xem ra sự tình cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ nàng sợ Mục Ninh Hinh trả thù, cho nên lặng lẽ rời đi? Không, không có khả năng, nàng như vậy thích Cố Thiên Lăng, chắc có lẽ không đơn giản lý khai. Dương Vũ Vi mất tích, lại để cho Cố Thiên Thần có chút tâm phiền ý loạn. Trầm tư trong chốc lát sau đó, Cố Thiên Thần cắn răng một cái, đưa trong tay duy nhất một trường Dương Vũ Vi huyết tích truyền tấn phù phát ra, nhìn đạo ánh sáng màu đỏ hướng phía Cố gia hậu viện bỏ chạy, vẻ mặt Cố Thiên Thần sững sờ. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Dương Vũ Vi một mực ở Cố gia không có ly khai? Suy nghĩ một lát, Cố Thiên Thần liền tìm huyết tích truyền tấn phù đi tới Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi sân nhỏ. Nhìn tại trước của phòng lưỡng lự không tiến vết máu truyền hút phù, vẻ mặt Cố Thiên Thần có chút nghi hoặc, đang lúc hắn đều muốn thò tay đẩy cửa phòng ra thời điểm, cửa phòng một chút từ bên trong mở ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Vũ Vi có chút bất mãn nhìn Cố Thiên Thần, chứng kiến hướng nàng bay tới huyết tích truyền tấn phù lúc, càng là trên mặt tức giận, ngươi vậy mà truy tung ta. Ta đây không phải muốn chạy nhanh tìm được ngươi sao? Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn trong phòng. Cố Thiên Thần không để lại dấu vết mà hỏi. Lúc trước hắn thừa dịp Cố Thiên Lăng không có ở đây thời điểm cũng đã tới trong sân tìm nàng, mà khi lúc cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Ngươi tìm ta làm cái gì? Dương Vũ Vi không có trả lời Cố Thiên Thần vấn đề, có chút không kiên nhẫn nhìn hắn. Mục Ninh Hinh đánh đến tận cửa tới, Cố Thiên Lăng cùng tộc nhân Cố gia bây giờ đang tại tiền viện cùng nàng rằng co lắm. Nàng nhanh như vậy đã tới rồi. Dương Vũ Vi cả kinh. Cố gia coi như muộn được rồi, La gia mấy ngày hôm trước sẽ không có.

Chính ngươi trong lòng tự hỏi, ngươi trước trước sau sau tổng cộng hãm hại ta bao nhiêu lần? Hãm hại? Đừng đem mình nói được như vậy người vô tội, ngươi muốn thật là như vậy người đang, còn sợ ta hãm hại sao? Dương Vũ Vi vừa nói một bên rất nhanh tự hỏi chạy trốn biện pháp. Nhìn thân sắc chấn động Dương Vũ Vi, Ninh Hinh nhíu mày, lần lượt từng cái một trận kỳ rất nhanh hướng phía chung quanh đánh tới, trận kỳ xuất hiện lại để cho Dương Vũ Vi đồng tử co rụt lại, ngay tại nàng muốn sử dụng bí pháp trốn thời điểm ra đi, lại bị một cỗ cường đại hấp lực trói buộc lấy. Mấy tức thời gian, từng mặt trận kỳ rất nhanh bao phủ trên mặt đất, thoáng chốc một cái thật lớn cách tuyệt trận khốn trận ảo trận phục hợp trận liền tạo thành, cho dù có Thiên Nhạc tông hóa thần tu sĩ bay qua, cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Dương Vũ Vi biết rõ lần này nàng cùng Mục Ninh Hinh không phải ngươi chết chính là ta sống, cũng không có ở cố kỵ, trực tiếp rất nhanh bắn lên đàn tranh, từng đạo ngũ sắc hỗn độn chi lực rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Ninh Hinh vừa thấy, thế ra bạch ngọc phiến liền nên đón tiếp lấy, từng đạo màu xanh linh lực từ ngọc phiến trong bay đi, cùng hỗn độn chi lực đụng vào nhau, trong chốc lát liền bạo phát ra uy lực cường đại, cũng rất nhanh hướng phía bốn phía khuyết tán ra, lại bị trận pháp cho ngăn cản trở về. Trong trận pháp, lang liệt sóng khí gào thét mà qua, trực tiếp đem Ninh Hinh làm cho lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình, mà Dương Vũ Vi trực tiếp được đánh tới trận pháp màn sáng lên, có trùng trùng điệp điệp bắn trở về, ngã rơi xuống mặt đất. Nhìn trên mặt đất dãy rủa Dương Vũ Vi, Ninh Hinh đi tới, trong tay linh khí tụ lại, liền hướng phía lồng ngực của nàng đánh tới, ánh sáng màu xanh cùng một chỗ, Dương Vũ Vi liền phát ra như tê liệt tiếng kêu thảm thiết. Một phút đồng hồ sau đó, một khối màu xám đen tảng đá từ Dương Vũ Vi trong thân thể rút ra, rơi xuống Ninh Hinh trên tay. Mục Ninh Hinh nhìn trên tay nàng vậy khối thời điểm, sắc mặt tuyết trắng Dương Vũ Vi trong mắt sáng rọi tối sầm lại, nàng tùy thân không gian cứng rắn được Mục Ninh Hinh cho đã đoạt đi. Hy vọng ngươi một lần nữa luân hồi thời điểm, có thể hảo hảo làm người, không cần không tiếp tục đầu ghen ghét hãm hại người khác. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Dương Vũ Vi tại không cam lòng trong nhắm hai mắt lại. Chương 391, Cầu Đan. Không đến nửa tháng, La Gia bị hủy, Cố Gia trọng thương, nhao nhao thối lui ra khỏi ngũ đại thế gia hàng ngũ. Đây hai chuyện hung hăng đã kích thích một chút toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ thần kinh, đây được thực lực rất mạnh, mới có thể liên tục hủy hai đại đỉnh cấp thế gia hả. Từ đó về sau, thổ nhạc đại lục tu sĩ đối với Mục Ninh Hinh thực lực lại có một cái nhận thức mới, đối với nàng là lại sùng bái lại sợ sợ. Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính, khoảng cách tiên cung đóng cửa đã có 3 tháng, đến đây tông môn xin thuốc tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã liền Mục Nhạc đại lục yêu tu cũng phái người tới đây. Mục Ninh Hinh, bây giờ còn chưa có trở về tông môn. Mộ Dung Hiên sắc mặt bất đắc dĩ đối với mỗi ngày đều muốn đi qua hỏi thăm mấy lần từng cái đại lục tu sĩ nói ra, hắn cũng khẩn cấp tìm Mục Ninh Hinh, phụ thân hắn Liệt Dương đạo quân cũng trúng độc. Mộ Dung trưởng môn, chúng ta không phải nghe nói Mục Ninh Ý đã trở về Thiên Nhất Tông sao? Hắn nên biết bây giờ Ninh Hinh ở nơi nào đi. Mục Ninh Ý đúng là trở về Thiên Nhất Tông, bất quá hắn vừa về đến về sau, liền trực tiếp bế quan, đến bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Mộ Dung trưởng môn, không phải chúng ta không chừng mực. Mỗi ngày đều tới quấy rầy ngươi, cũng thật sự là bị thương tu sĩ đợi không được à, nhìn bọn họ càng ngày càng hơn suy yếu, trong lòng chúng ta sốt ruột. Trong khoảng thời gian này bọn họ nghĩ hết biện pháp, cũng không có nghiên cứu chế tạo ra giải trừ vậy không ngừng ăn mòn tu sĩ nguyên thần màu đen độc khí, bây giờ mới không có qua mấy tháng, không ít người tu vi bắt đầu hạ thấp, bọn họ đây mới không thể không mang theo bị thương tu sĩ gây truyền tống trận đi vào thổ nhạc đại lục Thiên Nhất Tông cầu lấy giải dược. Các ngươi nói những thứ này ta cũng rõ ràng. Cũng mục sư thuốc hành tung bất định, chúng ta cũng không cách nào cùng nàng bắt được liên lạc, các vị mời yên tâm, chờ chúng ta một tìm được nàng, nhất định vì các vị dẫn tiến. Vừa nhận được nội môn đệ tử truyền đến Thiên Viêm thành Cố gia gặp chuyện không may tin tức, tiểu đệ Mộ Dung Hiên liền vội vàng đuổi đi qua, hy vọng có thể tìm được Mục Ninh Hinh, xin nàng hồi trong tông cứu chữa bị thương mấy vị hóa thần tu sĩ. Cũng đợi tiểu đệ đi đến thời điểm, ở đâu còn có Mục Ninh Hinh tung tích. Bây giờ tiểu đệ còn chưa trở về, cũng không biết hắn có thể hay không tìm được Mục Ninh Hinh. Phụ thân tu vi đã bắt đầu bất ổn rồi, không được bao lâu khả năng sẽ từ hóa thần xuống đến Nguyên Anh. Giật Dương thành ngoại ô, năm đó Ninh Hinh được thổ nhạc đại lục nhiều người tu sĩ vây công trước sân động, hai mắt La Thành hoảng sợ nhìn cách đó không xa lâm vào trầm tư nữ áo xanh tu, lúc này hắn toàn thân linh lực bị khóa, gân mạch bộ đoạn, nhiều người là muốn chạy trốn, cũng hưu tâm vô lực. Còn nhớ rõ cái này sao? Ninh Hinh cầm lấy một căn bản tỏa ra hàn quang ngân châm nhìn nằm trên mặt đất La Thành. Ô ô chứng kiến vậy căn bản ngân châm La Thành đồng tử co rụt lại. Đây là năm đó ta từ thiên vượng trong cơ thể lấy ra. Ninh Hinh phối hợp nói, biết rõ lúc trước ta trong sơn động chứng kiến đan điền bị hủy, kim đan nghiền nát thiên vượng lúc, trong lòng là nghĩ như thế nào đấy sao? Nói đến đây, Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, thời gian dần qua hướng phía La Thành đi đến, nàng mỗi đi một bước, La Thành Tâm tiểu như cùng được lợi khí hung hăng kích đánh một cái, lại để cho hắn càng ngày càng khủng hoảng. Ta lúc ấy muốn, nếu ta bắt được vậy phát đây ngân châm người, nhất định phải làm cho hắn nghìn lần vạn lần trả trở về. Ninh Hinh sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong tay ngân châm ý hệt tia chớp, chui vào La Thành đan điền. Ô ô ô, thoáng chốc La Thành liền sắc mặt ửng hồng, nổi gân xanh, không cách nào phát ra tiếng, hắn chỉ có thể như là vây khốn thú bình thường phát ra tuyệt vọng thống khổ nức nở nghẹn ngào âm thanh. Biết lúc ấy đạo thiên vượng có bao nhiêu đau đớn đi. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn La Thành, cùng lúc trước ngân châm bình thường kích thước một đạo thanh sắc linh lực rất nhanh tập kích đi ra ngoài, thoáng chốc, La Thành trong đan điền nguyên anh một chút rất nhanh được tăng dã. Ô ô ô, La Thành thống khổ vặn vẹo lên thân thể, bộ mặt biểu lộ cực kỳ vặn vẹo, trong mắt thần thái dần dần bắt đầu tăng dã, thời gian dần qua thân thể của hắn dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, về sau trực tiếp vẫn không núp đích. Nhìn ngón tay La Thành bên trên cái kia quen thuộc nhận chữ vật, Ninh Hinh vươn ra bàn tay, giới chỉ lập tức liền bay đến trong tay của nàng. Lúc này trong óc nàng không tự chủ được hồi tưởng lại, lúc trước Hạ Thiên Vượng được chiếc nhẫn này lúc cao hứng thần sắc. Thiên Vượng là ở chỗ này hồn phi phách tán, ngươi ngay ở chỗ này chuộc tội đi. Một đạo bạch sắc hồn lực trực chỉ La Thành đầu mà đi, trong chốc lát, hắn thức hải cùng vốn là ảm đạm nguyên thần đã bị chém giết hầu như không còn. Một đám màu đen đu phần độc diễm vung hướng thi thể Cố Thiên Thần, mấy hơi không đến, đã bị đốt được không còn một mảnh. Thiên Vượng, Tử Do cùng La Thành đều chết hết, mối thù của ngươi, sư tỷ cho ngươi báo. Ninh Hinh nhìn Hạ Thiên Vượng biến mất địa phương, thì thào nói ra. Sơn động cách đó không xa, vẻ mặt Mộ Dung Hiên hoảng hốt nhìn cái kia thật lâu không động màu xanh thân ảnh. Đối với hơn 1.000 năm trước dắt tay rèn luyện, bây giờ hắn cảm thấy giữa bọn họ giống như so với đã có một đạo vô hình cách ngăn. Ngay tại Mộ Dung Hiên lâm vào chính mình trong suy nghĩ thời điểm, trong tầm mắt một đạo thanh ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, một đạo hơi có vẻ kinh ngạc âm thanh vang lên. Mộ Dung Hiên, ngươi như thế nào tới nơi này? Ta là tới tìm ngươi. Mộ Dung Hiên cười nhìn trước mắt ngoại trừ quanh thân khí tức càng cường đại, cái khác đều không có thay đổi gì Mục Ninh Hinh. Tìm ta? Ninh Hinh cười nhạt một chút, tìm ta làm cái gì? Còn có, ngươi lại là làm sao biết ta tại trong này hay sao? Đối với đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Hiên, nàng có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy cái này hồi lâu không thấy bằng hữu cũ, nàng vẫn tương đối vui vẻ. Ta lúc trước đi qua Cố gia, biết rõ ngươi bắt đi được La Thành đoạt xá Cố Thiên Thần, một chút liền nghĩ đến nơi đây. Nhìn Ninh Hinh đối với hắn cũng không có gì khác nhau, Mộ Dung Hiên trong nội tâm không tự chủ được thở dài một hơi. Nguyên lai là như vậy. Ninh Hinh nhàn nhạt nói một câu. Ninh Hinh, đây hơn 1.000 năm ngươi đã đi đâu? Trôi qua được không? Mộ Dung Hiên muốn nói lại thôi vài hồi, vẫn nhịn không được hỏi lên, trong lòng của hắn còn muốn hỏi, nếu như nàng không chết, những năm này vì sao không có theo chân bọn họ liên hệ đây? Tu sĩ nha, ở đâu không phải rèn luyện đây, càng không sao cả được không? Ninh Hinh nhàn nhạt trả lời. Về tại minh giới hết thệ nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, ngươi từ Thiên Viêm Thành đuổi theo đến nơi đây, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Cảm thấy được Ninh Hinh không muốn nói lúc trước sự tình, Mộ Dung Hiên ánh mắt tối tối, bất quá cũng không có ở hỏi nhiều, liền đem đại lục khác tu sĩ đến đây Thiên Nhất Tông cầu lấy giải dược sự tình từng cái cho nàng nói ra. Bởi vì trong nguyên thần độc người gần như đều là hóa thần tu sĩ, cho nên từng cái đại lục đều tương đối coi trọng, bây giờ rất nhiều tu sĩ tu vi cũng bắt đầu hạ thấp, hiện tại bọn họ đều tại trong tông sốt ruột chờ ngươi trở về, muốn mời ngươi hỗ trợ. A, chờ ta. Làm sao bọn họ liền khẳng định như vậy ta có thể giúp được hắn đám. Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm, lúc trước ngoại trừ ta cùng Ninh Ý không có được xương trắng ảnh hưởng, tựa hồ còn có Tịnh Hư Đạo Quân cùng một cái Nguyên Anh tu sĩ đi, tại sao không đi tìm bọn hắn? Tịnh Hư Đạo Quân cùng Tiết Gia Nguyên Anh tu sĩ đều là vì phục dụng gia tộc bí mật đan, mới không có sự tình, nhưng như vậy bí mật đan bọn họ mỗi nhà cũng đều chỉ có một lượng khối. Căn bản không cách nào giải cứu tất cả mọi người, hơn nữa như vậy bí mật đan bất kể là tài liệu thu thập vẫn luyện chế thủ pháp đều thập phần khó khăn. Hừ, bọn họ có đan dược, không có nghĩa là ta cũng có, coi như là ta có, bọn họ đan dược tài liệu khó thu thập, khó luyện chế, của ta liền dễ dàng. Còn có bọn họ dựa vào cái gì cho rằng chờ ở Thiên Nhất Tông, ta liền nhất định sẽ giúp bọn hắn. Ninh Hinh Suy vừa cười vừa nói, đám người kêu bất quá là muốn dùng đạo nghĩa cưỡng ép nàng. Đã từng giống như vậy không cầu hồi báo đủ khả năng sự tình, nàng cũng không ít làm, mà khi nàng được Tử Do Đạo Quân công kích thời điểm, cũng không ai đứng ra giúp nàng một chút. Đây nhìn Ninh Hinh sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, Mộ Dung Hiên nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Mộ Dung Hiên, ta còn có chuyện khác muốn làm, ngươi trở về nói cho những người kia, ta cũng không có biện pháp giải vậy độc khí, lại để cho chính bọn hắn nghĩ biện pháp đi. Đối với những cái kia ngăn ở Thiên Nhất Tông các đại lục tu sĩ, Ninh Hinh bản năng phản cảm. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, vẻ mặt Mộ Dung Hiên có chút gấp, nếu như ngay cả Ninh Hinh đều không thể giải trừ màu đen kia độc khí, vậy không ai có thể cứu được Gia Gia rồi. Ngươi làm sao vậy? Nhìn sắc mặt đột biến Mộ Dung Hiên, Ninh Hinh nghi ngờ hỏi, coi như là nàng không cứu những người kia, hắn cũng không cần phải như vậy đi, hơn 1000 năm không thấy, hắn đổi tính rồi, trở nên Bồ Tát tâm địa. Ông nội của ta cũng trúng độc. Bây giờ tình huống đã có chút ít không tốt, Ninh Hinh, ngươi thật sự không có biện pháp có thể giải trừ vậy độc khí sao? Mộ Dung Hiên khẩn trương lại chờ mong nhìn Ninh Hinh. Liệt Dương đạo quân cũng trúng độc hả? Ninh Hinh có chút khó xử nhìn thoáng qua Mộ Dung Hiên, nàng cũng không muốn đem nàng tại Minh giới luyện chế những đan dược kia lấy ra. Dù sao tu chân giới hồn thực hồn quả so với Minh giới càng thêm thưa thớt, còn có đan trong dược sung túc hồn lực, vừa lấy ra người khác có thể cảm thấy được, nàng cũng không muốn mạo hiểm tìm phiền toái cho mình, cũng Liệt Dương đạo quân là Mộ Dung Hiên ra ra, bỏ mặc cũng không nên. Đúng rồi, Ninh Hinh, Tiết gia tu sĩ nguyện ý đem gia tộc bọn họ bí mật đan đan phương hướng lấy ra với tư cách tạ lễ, vẫn cùng Thiên Nhạc Tông cùng một chỗ góp nhặt 3 phần tài liệu, ngươi xem có thể giúp đỡ bề bộn luyện chế một chút sao? Nhìn thân sắc do dự Ninh Hinh, Mộ Dung Hiên gấp gáp nói, Thiên Nhất Tông mấy vị hóa thần tu sĩ cũng góp nhặt 2 phần tài liệu, chỉ cần có thể luyện chế ra luyện dược, như vậy ra ra cùng mấy vị khác Thiên Nhất Tông tu sĩ có thể cứu chữa. Như vậy hả? Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nhìn thoáng qua khẩn trương nhìn mình Mộ Dung Hiên, được rồi, bất quá ta trước phải nhìn xem đan phương, có thể hay không luyện chế ra đến chả không nhất định đây. Ngươi nhất định cũng được. Mộ Dung Hiên cực kỳ khẳng định nói. Lời này lại để cho Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, Hạ Thiên Vượng vậy tràn ngập ánh mắt tín nhiệm lại lơ lửng ở hiện tại trong đầu. Chương 392, lại hồi Mục Phủ. Ta còn có việc muốn đi Mục Phủ một chuyến, ngươi về trước Thiên Nhất Tông đi. Ninh Hinh nhìn Dật Dương Thành phương hướng, hồi tưởng lại lúc trước mâu thân được Mục Dương liên thủ với Mục Khiêm sát hại tình cảnh trở lại. Mộ Dung Hiên vừa định hòa giải nàng cùng đi, bất quá đang nhìn đến Ninh Hinh tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn ly khai thần sắc, liền nuốt xuống trong miệng đều muốn nói lời. Ta tại trong này chờ ngươi đi. Tùy ngươi. Nhìn thoáng qua không muốn ly khai Mộ Dung Hiên, Ninh Hinh liền hướng phía Dật Dương Thành bay đi. Bây giờ Dật Dương Thành rõ ràng so với hơn 1000 năm trước phồn hoa náo nhiệt rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được những năm này Mục gia phát triển được thập phần không sai. Nhìn chung quanh quen thuộc lại đường đi lạ lẫm, Ninh Hinh trong nội tâm nổi lên từng trận đắng chát, chỗ này nàng sinh ra thành thị, có nàng quá nhiều nhớ lại. Chạy nhanh ly khai nơi đây, trong này là Mục phủ, người không có phận sự không thể tùy tiện dừng lại. Ninh Hinh tại Mục phủ trước cổng chính đứng thẳng trong chốc lát, liền có một cái quản sự bộ dáng kim đan tu sĩ tới đây xua đuổi. Hư khỏe miệng Ninh Hinh xé ra, trên mặt hiện ra cười lạnh, có lẽ nàng cùng Mục phủ thật là bát tự không hợp đi, bất kể là trước kia, vẫn hiện tại, tựa hồ mỗi lần tới thời điểm, đều được đây thủ vệ tu sĩ ngăn cản tiến vào. Này, ta nói ngươi có nghe hay không, chạy nhanh ly khai. Đối với ở trước mắt cái này đã tại Mục phủ trước cổng chính dừng lại 1 phút đồng hồ. Toàn thân đều không có linh khí dao động thanh y nữ tử, kim đan quản sự rõ ràng không kiên nhẫn nói. Liên tại hắn muốn mạnh mẽ xua đuổi Ninh Hinh thời điểm, một vị đang mặc ngân sắc cẩm bào nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đi ra, kim đan quản sự lập tức cung kính hướng phía hắn đi đến, đại công tử, đây là ngài muốn đi ra ngoài. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì nha? Lớn tiếng như vậy. Mục quân phàm nhìn thoáng qua thủ vệ mấy cái tu sĩ, với tư cách tộc trưởng con trai trưởng, hắn gặp thời thường chú ý mục phủ mọi người tình huống. Hồi đại công tử. Một phàm nhân, đứng ở cửa ra vào cả buổi rồi, thuộc hạ đang gửi gọi nàng ly khai. Kim đan quản sự vội vàng cười trả lời. Cái nào phàm nhân? Ta như thế nào không có gặp? Mục quân phàm tả hữu tấm nhìn một cái, trước cổng chính không ai trải qua. A. Liên năng A. Kim đan quản sự xoay người lại, nhìn giống tuyết đường đi, nhất thời có chút ngu ngơ. Hắn và đại công tử không có đem mấy câu A, người nọ làm sao lại biến mất được vô ảnh vô tung. Vừa mới rõ ràng vẫn còn. Kim đan quản sự sợ mục quân phàm cho là hắn đang nói láo, gấp đến độ hắn chạy đến phố trên đạo qua lại dò xét mấy lần, đều không có gặp cái kia màu xanh thân ảnh. Nhìn kim đan quản sự bộ dáng khiếp sợ, mục quân phàm lông mày nhăn lại, bộ dáng của hắn không giống như là đang nói láo, cũng nếu là thật có người vừa mới tại trước cửa mục phủ, vậy hắn như thế nào một chút cũng không có cảm thấy được. Rất nhanh đem ánh mắt chuyển hướng cái khác mấy cái thủ vệ tu sĩ, mục quân phàm nghiêm túc hỏi, các ngươi cũng nhìn được quản sự trong miệng vậy phàm nhân? Gặp được. Đại công tử đi ra lúc trước thanh y nữ tử vẫn còn, chúng ta hướng người chào về sau, ngẩng đầu nàng đã không thấy tăm hơi. Cái khác tu sĩ cũng trên mặt giật mình nói đến, mấy người còn lại lập tức nhao nhao gật đầu. Thanh y nữ tử. Vẻ mặt mục quân phàm khẽ động, rất nhanh mà hỏi. Ừ, một bộ thanh sam, rất là phiêu giật, tựa như tiên nữ. Đứng ở trước cổng chính, một câu nói cũng không nói, liền như vậy thẳng tắp nhìn qua cửa phủ. Nghe được mấy người trả lời, Mục Quân Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay lập tức hướng phía tộc trưởng sân nhỏ chạy tới. Quản sự, đại công tử không phải muốn đi ra ngoài sao? Tại sao lại hồi phủ trong đi? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây hả? Kim Đan quản sự tức giận trở lại, nhưng trong lòng có chút bối rối, nhìn đại công tử phản ứng, vừa mới người nọ sẽ không phải là cái cao dài tu sĩ đi. Muốn là loại này lời nói, vậy hắn chẳng phải là đắc tội cao nhân rồi sao? Vừa nghĩ tới những cái kia bởi vì đắc tội cao dài tu sĩ, nhao nhao chết thảm cấp thấp tu sĩ, Kim Đan quản sự liền ngăn không được khiếp sợ. Mục phủ, một đạo ánh sáng màu xanh cực nhanh đi tới Mục gia cấm địa, Ngô Đồng Nguyện. Cùng một thời gian, đang tại Mục gia phía sau núi tu luyện Liêu Tịnh Liễu Ngộ Hóa Thần tu sĩ đồng thời mở hai mắt ra. Đi ở hoang vu tan hoang đường mà lên, nhìn tường viện bên cạnh sinh trưởng cỏ dại tươi tốt, Ninh Hinh tâm tình tựu như cùng trước mắt thấy cảnh sắc giống nhau, vô cùng hoang vu. Từ khi La Tĩnh sau khi chết, Ngô Đồng Nguyện tính cả chung quanh tốt mấy cái sân đều bị Mục gia cho phong. Mà bắt đầu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Cùng chung quanh sân nhỏ tan hoang cảnh tượng không đồng dạng như vậy là, Ngô Đồng Nguyện vẫn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu. Cùng lúc trước La Tĩnh tại lúc giống như lúc, sân nhỏ trên không, một tầng trong suốt mỏng màn vừa vặn tốt bảo hộ lấy bên trong hết thảy. Ngón tay Ninh Hinh vung lên, một đạo bạch sắc hồn lực đánh tới, trong chốc lát, đạo trong suốt màn sáng liền biến mất, đây là La Tĩnh trước khi chết bố trí ấn có thần hồn Ninh Hinh ấn ký trận pháp. Đi vào Ngô Đồng Nguyện, nhìn trong nội viện quen thuộc hết thảy, Ninh Hinh trong mắt lệ quang lập lòe, đi vào mẫu thân gian phòng, nhìn mẫu thân từng dùng qua hết thảy, còn có trên bàn vậy khối tử sắc ngọc bội cùng màu xanh biếc chữ vật vòng tay lúc, nước mắt cuối cùng không tự chủ được chảy xuống. Tộc trưởng sân nhỏ, Mục Quân Phàm vội vàng chạy đi vào, lúc này tộc trưởng Mục Ninh Vũ đang cùng mấy vị trưởng lao thương thảo gia tộc sự vật. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Nhìn thân sắc vội vàng hấp tấp con trai trưởng, Mục Ninh Vũ bản năng nhíu mày. Thủ vệ tu sĩ nói có một đang mặc màu xanh váy dài nữ tu tại mục phủ ngoài cửa lớn đứng một thời gian thật dài, sau đó đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Mục Quân Phàm rất nhanh nói, phụ thân, ngươi nói vậy phải không là Ninh Hinh cô đã trở về hả? Ngươi nói cái gì? Mục Ninh Vũ cả kinh, một chút liền đứng lên, đang ngồi mấy vị mục gia trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi. Tộc trưởng, lúc này, Mục Ninh Hinh trở về, có phải hay không cũng muốn như đối phó La Gia cùng Cố Gia như vậy, đối phó mục gia hả? Bát trưởng lão có chút bất an hỏi. Trong khoảng thời gian này, Cố Gia, La Gia sự tình được huyên náo mọi người đều biết, toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ đều đối với Mục Ninh Hinh làm việc thủ đoạn cảm thấy sợ hãi, Mục Khiêm cùng Mục Dương là sát hại mẫu thân của nàng hung thủ. Nàng sẽ bỏ qua mục ra sao? Lão bác, ngươi không nên nói bậy. Ninh Hinh nha đầu tính tình ta sẽ giải thích, nàng chắc là sẽ không ra tay với mục ra. Đại trưởng lão trưởng giống nhau bắt trưởng lão, bất quá Mục Dương cùng Mục Khiêm còn có Tạm Như Ý ba người có thể đã nói không chừng rồi. Thế nhưng là Mục Dương cùng Tạm Như Ý cũng đã rời đi, nàng nếu tìm không thấy người, nói không chừng sẽ cầm mục phủ người hạ giận. Các ngươi yên tâm, muốn là Ninh Hinh thật sự muốn tìm người báo thù, nàng kia liền tới tìm ta tốt rồi. Sẽ không liên lụy đến các ngươi. Mục Khiêm sắc mặt âm trầm đi đến, lạnh lùng nhìn mọi người liếc. Gặp qua lão tổ. Mọi người nhìn thấy Mục Khiêm lập tức đứng dậy chào. Sợ bị liên quan đến người liền trốn ở riêng phần mình trong sân không cần đi ra, Mục Ninh Hinh giàu gì cũng là xuất từ Mục gia, tất chắc là sẽ không tuyệt tình đến nguyên một đám đến các ngươi trong sân đem bọn ngươi tìm ra trở lại sau đó dùng giết chết. Mục Khiêm châm chọc nói ra. Gia gia, ngươi đừng nóng giận. Cũng là trong khoảng thời gian này La Gia cùng Cố Gia trước sau gặp chuyện không may, mới khiến cho tộc nhân có chút nôn nóng bất an. Mục Ninh Vũ gấp gáp nói. Các ngươi đều đi xuống đi, Liễu Tịnh Liễu Ngộ Lao Tổ đã đi tới Ngô Đồng Nguyện rồi, các ngươi không có việc gì cũng đừng có tại đi qua. Mục Khiêm hướng phía mọi người phất phất tay. Vâng. Nghe được Liễu Tịnh Liễu Ngộ Lao Tổ ra mặt, người ở chỗ này đều thở dài một hơi, sau đó rất nhanh rời đi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn thoáng qua lông mày nhíu chặt sắc mặt không tốt Mục Khiêm. Trong nội tâm đối với hắn không có một điểm đồng tình, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đây. Ninh Hinh Ninh Ý cùng Mục gia huyên náo như vậy cường, nguyên nhân căn bản liền ra tại hắn trên người. Nếu lúc trước hắn nếu là không có dung túng Mục Dương, tại hắn thiên sủng Tạm Như Ý cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ thời điểm có thể kịp thời ngăn lại, mà không phải làm như không thấy, nơi nào sẽ có được hôm nay những sự tình này hả? Lão bát lời kia mặc dù có chút vô tình, nhưng là nói ra Mục gia mọi người đối với hắn tại xử lý ra sự bên trên bất mãn. Gia tộc trưởng sân nhỏ, nhị trưởng lão hỏi, ngươi nói Ninh Hinh sẽ như thế nào đối với Mục Khiêm cùng Mục Dương? Không biết, năm đó La Tĩnh vốn là được Mục Dương hủy đan điển, sau lại bị Mục Khiêm lấy được hồn phi phách tán, việc này sợ là bỏ qua không được. Đại trưởng lão có chút thở dài nói, Mục Dương cái này bọn hèn nhát, gặp chuyện chính mình chạy trốn, lại đem cha mình lưu lại gánh tội thay. Nhị trưởng lão thập phần không gọp nói, Gia Gia, thật sự là Ninh Hinh đã trở về. Mọi người đi rồi, Mục Ninh Vũ vội vàng hỏi. Ừ. Bầu trời Ngô Đồng Nguyện trận pháp đã phá vỡ. Mục Khiêm có chút giật mình nói, chỗ kia đã có hơn 1.000 năm không ai đặt chân rồi, đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Ra ra, ngươi, nên trở lại luôn sẽ đến, trốn cũng trốn không hết. Nội tâm Mục Khiêm hết sức phức tạp nói ra những lời này, trước tiên hướng phía Ngô Đồng Nguyện đi đến. Ngươi cũng đừng đi rồi. Nhìn đều muốn cùng tới con trai trưởng, Mục Ninh Vũ vội vàng ngăn cả nói, bây giờ Ninh Hinh hắn cũng không biết có thể hay không ra tay với Mục gia. Phụ thân, ngươi đừng lo lắng, Ninh Hinh cô sẽ không đối với làm sao Mục gia dạng. Làm sao ngươi biết? Ngươi lại không thấy qua nàng. Cũng ta nghe qua nàng thật nhiều sự tình, nàng là cái người ân oán phân minh. Những năm này, đối với Mục gia mọi người đối với cô Ninh Nguyệt tôn sùng, hắn càng ưa thích vị kia tráng niên mất sớm Ninh Hinh cô. Từ nhỏ đến lớn không ít quấn quýt lấy Mục phủ lão nhân cho hắn đem sự tích của nàng, biết rõ nàng không chết, hắn cao hứng một thời gian thật dài. Cũng ra ra hắn. Mục Khiêm lão tổ là gia gia của các ngươi, tuy nói hắn đã giết Ninh Hinh mẫu thân của cô, cũng ta cảm thấy được Ninh Hinh cô sẽ không thật sự giết hắn, ách, cũng sẽ không giết cái kia đào tẩu nhị gia gia. Ngô Đồng Nguyện, tại Liêu Tịnh Liễu Ngộ Đạo quân bay tới trước, Ninh Hinh liền đem trong sân hết thảy, tính cả phong ốc đồng loạt thu vào không gian. Lưu lại chùi lủi một khối đất trống. Ninh Hinh nhìn biến mất không thấy gì nữa Ngô Đồng Nguyện, Liễu Tịnh Liễu Ngộ ánh mắt lóe lên. Gặp qua hai vị lao tổ. Ninh Hinh cung kính đối với hai người thi lễ một cái. Nhìn cách đó không xa Ninh Hinh, Liễu Tịnh Liễu Ngộ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bọn họ không nói chuyện, Ninh Hinh ngược lại là mở miệng. Hai vị lao tổ yên tâm, hôm nay, Ninh Hinh chẳng qua là trở về thu mẫu thân của ta di vật, từ đó về sau. Ta cùng Ninh Ý cũng sẽ không tại đặt chân Mục phủ nửa bước rồi. Những năm này, đa tạ hai vị lao tổ che chở Ninh Ý, đây là ta đã từng đã đáp ứng lao tổ đám muốn cho các ngươi luyện chế đan dược. Ninh Hinh vung lên, hai cái màu trắng bình ngọc liền hướng phía Liêu Tịnh Liễu Ngộ Đạo quân bay đi, hai vị lao tổ, không có việc gì ta đây rời đi rồi. Nhìn Ninh Hinh đi xa bóng lưng, vốn tưởng rằng muốn đánh lâu dài Liêu Tịnh Liễu Ngộ Đạo quân có chút hai mặt nhìn nhau, đơn giản như vậy liền giải quyết xong, hai người vội vàng đảo qua trong tay bình ngọc. Đều là vui vẻ, thập phẩm quy nguyên đan. Đại hỉ sau đó, hai người lại là thở dài, Mục gia thật vất vả ra tại Ninh Hinh Ninh Ý hai cái này thiên tư thông minh, lại đang luyện đan luyện khí có thường người không thể với tới thiên phú hậu bối, rõ ràng không có lưu lại, đây tuyệt đối là Mục gia từ trước tới nay thảm trọng nhất tổn thất. Mục phủ một tòa sân nhỏ góc rẽ, Ninh Hinh lặng lặng nhìn hướng phía bên này đi tới Mục Khiêm, đầu ngón tay một đạo không màu trong suốt truy hồn thứ lặng yên không một tiếng động phát ra, chui vào hắn giữa lông mày. Mục Khiêm, ta không giết ngươi, nhưng vĩnh sinh ngươi chọn đời cũng đừng nghĩ phi thăng. Về phần Mục Dương cùng Tạ Như Ý, hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Chương 393, đoạt ngọn núi. Thiên Nhất Tông cửa vào, thủ vệ đệ tử cảm thấy bên người không khí tựa hồ sóng đông nhúc nhích, tả hữu tìm hiểu một phen, rồi lại cái gì cũng không phát hiện, tưởng rằng một trận gió nhanh chóng qua, sẽ không lại tiếp tục để ý hội. Mấy hơi không đến, trưởng môn ngọn núi chính liền xuất hiện một đạo thanh sắc thân ảnh. Trên đỉnh đệ tử chứng kiến trống rông xuất hiện nữ tu sắc mặt cả kinh, tưởng rằng cái nào tự tiện xông vào Thiên Nhất Tông kẻ xấu, nhao nhao lộ ra pháp bảo để phòng nhìn nàng. Ta là Mục Ninh Hinh. Nhìn lướt qua trên đỉnh đệ tử, Ninh Hinh nhàn nhạt nói đây một câu, sẽ không có lý sẽ bọn họ, rất nhanh hướng phía trưởng môn đại điện đi đến. Chúng đệ tử nghe được chuyện đó về sau, không không kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tu, tại nàng sắp tiến gần thời điểm, không tự chủ được nhường ra một con đường, đợi đến lúc thân ảnh của nàng tiến đến đại điện về sau. Mới nhao nhao thu hồi ánh mắt. Cái kia chính là danh chấn toàn bộ thổ nhạc đại lục Thanh Ninh lão tổ sao? Phải là, theo trong tông lão nhân nói, Thanh Ninh lão tổ bình thường trên cơ bản đều là một bộ áo xanh, cùng nữ tu kia rất giống. Nàng quả thật như trong truyền thuyết như vậy lợi hại, vừa mới chỉ là một cái ánh mắt nhường ta cảm thấy lưng run lên, mồ hôi lạnh liên tục. Chứng kiến đi vào đại điện Mục Ninh Hinh, đang cùng đệ tử giao cho sự tình Mộ Dung Hoa một chút liền từ trưởng môn trên vị trí đứng lên, ngu ngơ một lát sau, liền hướng phía nàng rất nhanh đi đến, tại hai người cách xa nhau mấy thước thời điểm ngừng lại, gặp qua Thanh Ninh sư thúc. Ừ. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, liền hướng phía chỗ bên cạnh ngồi lên, trực tiếp đối với cung kính đứng ở cách đó không xa Mộ Dung Hoa nói ra, phiền thoái trưởng môn báo cho biết Đan Hoa đạo quân lại để cho hắn giống như ngọn núi đi, ta ở chỗ này chờ. A. Mộ Dung Hoa không nghĩ tới Mục Ninh Hinh vừa về đến nói đúng là việc này, nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Từ quân đảo hải sát sau khi trở về, biết rõ Mục Ninh Hinh còn chưa có chết, Đan Hoa đạo quân tìm tông môn đã từng nói qua việc này, nói là muốn tiếp tục lưu lại Vân Hải Phong, không ngại cùng Mục Ninh Hinh cùng chỗ một ngọn núi. Những năm này, Đan Hoa đạo quân cùng nữ nhi của hắn cũng không ít giúp đỡ tông môn luyện đan, yêu cầu của bọn hắn tông môn cũng không tiện cự tuyệt, nói là đợi Mục Ninh Hinh lúc trở lại hỏi thăm một chút ý kiến của nàng mới quyết định. Nhưng hôm nay nhìn Mục Ninh Hinh bộ dạng, không cần hỏi, vậy vẻ mặt thần sắc đã đem ý của nàng biểu lộ, vậy rõ ràng liền là muốn cho Đan Hoa Đạo Quân một hệ toàn bộ ly khai Vân Hải Phong. Như thế nào, có vấn đề? Nhìn tựa hồ có chút khó tả Mộ Dung Hoa, hai mắt Ninh Hinh híp lại, vô hình uy áp trong khoảnh khắc ngay tại trong đại điện tràn ra khắp nơi ra. Năm đó nàng không có năng lực mới có thể lại để cho Đan Hoa Đạo Quân những người kia chuyển vào Vân Hải Phong, quấy rầy trên đỉnh thanh tịnh bình tĩnh, bây giờ nếu như nàng đã trở về, vậy bọn họ nhất định phải chuyển ra trở lại. Không, không có. Mộ Dung Hoa lưng lập tức ngoặt xuống dưới, trên trán càng là mồ hôi lạnh liên tục, phía sau lưng quần áo cũng đã hết ẩm ướt. Lúc trước sư phụ ta phi thăng thời điểm, bởi vì ta chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, duy nhất cầm giữ Vân Hải Phong có chút không thể nào nói nổi, cho nên mới lại để cho Đan Hoa Đạo Quân mang lên ngọn núi đi tới ở tạm. Bây giờ ta đã tiến giai hóa thần, hắn cũng nên rời xa Vân Hải Phong rồi. Việc này, lúc trước thế nhưng là sư phụ của ngươi Vĩnh Lăng Đạo Quân tự mình gật đầu. Vâng. Chẳng qua là hiện tại lại để cho Đan Hoa Đạo Quân giống như ngọn núi, sư thúc chỉ sợ phải đợi bên trên một đoạn thời gian. Không đổi. Ta ở chỗ này chờ. Mộ Dung Hoa nhìn thoáng qua Ninh Hinh, liền chiêu tới một người đệ tử, đối với hắn phân phó vài câu, nhìn đệ tử kia sau khi rời đi, mới lên tiếng, sư thúc, ta đã đem dọn sạch ngọn núi sự tình nói cho Đan Hoa Đạo Quân rồi, chờ một lát hắn cứ tới đây. Nghe được Mộ Dung Hoa mà nói, Ninh Hinh liếc không nháy mắt nhìn hắn một hồi lâu, khỏe miệng trồi lên nhàn nhạt cười lạnh. Cảm giác được rơi xuống tại trên người mình ánh mắt một mực không có ly khai, Mộ Dung Hoa đầu thấp hơn, yết hầu không tự chủ được giật giật. Hắn tới làm cái gì? Ngươi tìm hắn có việc? Ninh Hinh lạnh lùng mà hỏi. A, không phải. Ta là lại để cho hắn dọn sạch ngọn núi, không phải lại để cho hắn trở lại cùng ta thương lượng dọn sạch ngọn núi. Ta hỏi ngươi, ngươi lại để cho hắn tới làm cái gì? Bẩm sư thúc, tại sư thúc đi những trong năm này, trên Vân Hải Phong trận pháp được bỏ cũ thay mới qua, Đan Hoa Đạo Quân qua vội tới Vân Hải Phong ngươi lệnh bài. Mộ Dung Hoa cái khó lo cái khôn nghĩ tới cái này giải thích. Đúng không? Không phải là hắn ở sẽ không muốn rời đi đi. Không, hẳn không phải là. Mộ Dung Hoa xoa xoa mồ hôi trên trán, tiểu tử Mộ Dung Hiên kia chạy đi đâu, như thế nào vẫn chưa trở lại. Hơn 1.000 năm không gặp, Mục Ninh Hinh khí thế làm sao lại trở nên mạnh như vậy nữa nha. Hơi chút để lộ ra một điểm mất hứng, tiểu sẽ khiến lòng hắn lá gan run lên. Tốt nhất là như vậy, ta cũng không muốn cuối cùng ta còn muốn thông qua vũ lực đoạt lại Vân Hải Phong. Không biết, nhất định không biết. Sau đó trong đại điện cũng có chút trầm mặc. Nhìn trưởng môn được cái kia chết mà phục sinh thanh linh lão tổ giáo huấn một câu nói cũng không dám nhiều lời, chung quanh đệ tử càng là động cũng không dám động. Thanh linh sư thúc, đại lục khác tu sĩ đều muốn mời người cảm thấy trong đại điện bầu không khí có chút lung túng, Mộ Dung Hoa liền định đem mặt khác mấy cái đại lục đến đây xin thuốc sự tình nói cho Ninh Hinh, cũng lời nói vừa mới mở miệng, đã bị đánh chặt đứt. Chuyện khác, chờ ta trở về Vân Hải Phong tu chỉnh sau đó rồi hay nói. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Dung Hoa, không cho cự tuyệt nói. Vâng. Sau đó trong đại điện lại rơi vào trầm mặc, đại khái một phút đồng hồ sau đó, Đan Hoa Đạo Quân cùng Thanh Hoa Đạo Quân cùng đi tiến đến. Chứng kiến cùng một chỗ vào hai người, Ninh Hinh đuôi lông mày nhảy lên, bất quá vẫn là đứng lên, hướng của bọn hắn nhẹ gật đầu. Ninh Hinh, ngươi cuối cùng đã trở về. Thanh Hoa Đạo Quân có chút thổn thức nhìn tu vi đã cao hơn hắn hậu bối, Thanh Mục Thu tên đồ đệ này thật sự là so với hắn còn muốn yêu nghiệt, mới hơn 1.000 tuổi, cũng đã là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đúng vậy à. Ta đã trở về, cho nên kính xin Đan Hoa Đạo Quân mau chóng rời xa Vân Hải Phong đi. Chẳng muốn cùng bọn họ tắt thượng quan tư, Ninh Hinh bay thẳng đến Đan Hoa Đạo Quân nói ra, Thanh Hoa Đạo Quân đi theo cùng đi đến mục đích, nàng không cần đoán cũng biết. Nhìn Ninh Hinh trực tiếp như vậy, Mộ Dung người Hoa Tam sắc mặt cứng đờ, Đan Hoa Đạo Quân sắc mặt càng là một chút liền trầm xuống, Thanh Hoa Đạo Quân đành phải cười ra tới giải vây, ách, Ninh Hinh, ngươi xem như vậy được hay không được? Không thể. Ninh Hinh trực tiếp chém đinh chặt sắt đã cắt đứt Thanh Hoa Đạo Quân mà nói, lại để cho hắn nụ cười trên mặt trực tiếp duy trì không được. Mục Ninh Hinh, ngươi đừng như vậy hùng hổ doa người, dựa vào cái gì ngươi vừa về đến muốn để cho ta dọn sạch ngọn núi. Đan Hoa Đạo Quân có chút tức giận nói, ta hùng hổ doa người. Ninh Hinh một chút liền đứng lên, không ngừng hướng phía Đan Hoa Đạo Quân đi vào, toàn thân phát ra khí thế cường đại làm cho hắn liên tục lui về sau. Năm đó con ngươi, sư phụ ta mới phi thăng bao lâu? Ngươi liền như vậy không thể chờ đợi mang theo một đám người mang lên Vân Hải Phong, bây giờ còn không biết xấu hổ nói ta vừa về đến nhường ngươi dọn sạch ngọn núi, so với ngươi năm đó tất cả hành động ta tự nhận cam bái hạ phong. Còn có, năm đó cho phép ngươi chuyển vào Vân Hải Phong thời điểm, tông môn cũng đã nói, tại ta tiến giai hóa thần sau đó, ngươi phải ly khai, như thế nào những thứ này ngươi đều đã quên? Từ quần đảo hải sát trở về đã có mấy cái tháng rồi à, nếu như ngươi là một nói mà có tin chi nhân, sợ là đã sớm từ Vân Hải Phong dọn sạch đi ra đi. Ở đâu còn phải dùng tới ta mở ra khẩu? Nhìn tức giận Mục Ninh Hinh, cùng được nàng làm cho liên tiếp bại lui Đan Hoa đạo quân, Mộ Dung Hoa kiên trì tiến lên khích lệ đến, sư thúc xin bớt giận, có việc tốt thương lượng, tốt thương lượng. Đan Hoa đạo quân, ngươi hôm nay đến cùng dọn sạch không rời xa Vân Hải Phong, cho cái thống khoái lời nói đi. Ninh Hinh không mang theo một tia cảm tình nhìn Đan Hoa đạo quân. Ta nếu không dọn sạch, ngươi có thể làm gì ta? Đan Hoa đạo quân kiềm chế ở trong nội tâm ý sợ hãi, không phục nhìn Mục Ninh Hinh, hắn cũng không tin nàng dám ở tông môn đối với hắn ra tay. Đối với Mục Ninh Hinh phát ra vậy lại để cho hắn không có bất kỳ chống đỡ chi lực khí thế, hắn cảm thấy kinh hãi, ẩn nấp trong tay áo hai tay dừng lại không ngừng run rẩy. Hừ, ta có thể đem ngươi như thế nào đây? Nếu như ngươi nhất định không chịu dọn sạch, chúng ta đây cũng chỉ có thể đến tông môn trên lôi đài giải quyết việc này rồi. Sư thúc, không phải là dọn sạch ngọn núi sao, không cần phiền toái như vậy, loại sự tình này không cần náo đến trên lôi đài đi tới. Hóa thần tu sĩ lên lôi đài, vậy nhưng chỉ có liên quan đến sinh tử sự tình rồi. Người Đan Hoa đạo quân tựa hồ còn muốn nói điều gì, bất quá được bên cạnh Thanh Hoa đạo quân kéo lại. A Ninh Hinh đối với Đan Hoa đạo quân hừ lạnh một tiếng, ngươi giàu gì cũng là cái hóa thần tu sĩ đi, có thể làm người thật đúng là không dám làm cho người ta lấy lòng, ngay cả cơ bản thủ tín đều không thể làm được. Mục Ninh Hinh, ngươi có tư cách gì chuyển vào Vân Hải Phong, tự ngươi nói ngươi vì tông môn đã làm cái gì? Những năm này ta vì tông môn luyện chế quá nhiều ít đan dược, bây giờ bất quá là muốn tiếp tục ở tại trên Vân Hải Phong, có cái gì không thể? Thượng cổ Thiên Cương Tông một cái ngũ hành linh quáng có thể mua bao nhiêu người luyện chế đan dược? Ninh Hinh lạnh lùng nói, châm chọc tại Mộ Dung người Hoa Tam trên mặt đảo qua. Ninh Hinh mà nói trực tiếp lại để cho Đan Hoa đạo quân cứng họng, đã liền một bên Mộ Dung Hoa cùng Thanh Hoa đạo quân cũng sững sờ, đúng vậy à, bọn họ giống như đã quên lúc trước nếu không phải nàng, Thiên Nhất Tông sợ là không chiếm được cái kia cực phẩm linh quáng. Còn có, ngươi luyện chế đan dược dùng linh dược là từ đâu trở lại hay sao? Trên Vân Hải Phong hết thảy linh dược đều là sư phụ ta cùng ta khắp nơi bắt được, ngươi cầm bên trên trước mặt linh dược luyện đan, lại còn có mặt mũi như thế hỏi ta. Năm đó các ngươi đem đến Vân Hải Phong thời điểm, phía trên linh dược có bao nhiêu, bây giờ còn thừa lại có bao nhiêu, không cần ta nhiều lời đi. Nhìn thoáng qua không nói gì thêm ba người, Ninh Hinh lại lần nữa làm trở về vị trí cũ, nhìn Đan Hoa đạo quân nói ra, ta nếu như đã trở về, hôm nay ngươi nhất định phải rời xa Vân Hải Phong, nếu bằng không thì, chúng ta cũng chỉ có thể trên lôi đài thấy. Chương 394, Giao Hấn. Thiên Nhất Tông tất cả ngọn núi, bình thường những cái kia không phải ra ngoài rèn luyện chính là trong động phủ tu luyện gần như nhìn không tới bóng người chúng đệ tử, lúc này đang top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, châu đầu ghé thai, đối với trên Vân Hải Phong ra vào đệ tử đều nghị luận. Bọn họ đang làm gì đó hả? Ánh mắt ngươi như thế nào lớn lên, đương nhiên là tại dọn sạch ngọn núi. Vì cái gì hả? Trên Vân Hải Phong linh khí thế nhưng là bát đại ngọn núi chính giữa nồng nặc nhất, người khác muốn đi vào còn không có cơ hội, làm sao bọn họ còn ra bên ngoài dọn sạch hả? Cái này ngươi không biết đâu, ta nghe trưởng môn ngọn núi chính bên trên một người đệ tử nói, hình như là cái kia. A, Thanh Linh Sư Tổ đã trở về, đây là Đan Hoa đạo quân cho nàng đằng ngọn núi. Chính là cái không đến nửa tháng đã liền diệt La Gia cùng Cố Gia Thanh Linh Sư Tổ. Đúng, chính là nàng. Khó trách Đan Hoa đạo quân dễ dàng như vậy liền dọn sạch ngọn núi, bây giờ Thổ Nhạc đại lục tu sĩ ai dám cùng Thanh Linh Sư Tổ đối nghịch hả? Cũng nàng vừa về đến nhường Đan Hoa đạo quân dọn sạch ngọn núi đây cũng quá. Ngươi không biết tình huống đừng nói mò a. Thanh Linh Sư Tổ tiến tông môn liền bái nhập Vân Hải Phong, đây lúc đầu, Vân Hải Phong nên do nàng kế thừa. Đâu bất quá lúc đầu sư phó của nàng Thanh Mục đạo quân lão tổ phi thăng thời điểm, bởi vì nàng còn là một người nguyên anh tu sĩ cho nên mới lại để cho trên Đan Hoa đạo quân đi tới ở tạm. Bây giờ nàng đã trở về, lại tiến giai hoa thần, Đan Hoa đạo quân lín lên rời xa Vân Hải Phong. Nguyên lai là như vậy a. Các ngươi nói Đan Hoa đạo quân là tự nguyện rời xa Vân Hải Phong đấy sao? Hừ, nếu ngươi nguyện ý hả? Trên Vân Hải Phong nhiều như vậy linh dược linh quả, là tông môn các đệ tử muốn nhất cư trú ngọn núi. Nếu ta cũng không vui. Tạm trú tại Thiên Nhất Tông đại lục khác tu sĩ nghe được chung quanh đệ tử nghị luận về sau, thần sắc vui vẻ. Đều nhao nhao hướng phía trưởng môn ngọn núi chính bay đi. Trưởng môn ngọn núi chính, nhìn ngồi ở trong đại điện khoan thai thưởng thức trà Ninh Hinh, Mộ Dung Hoa cùng Thanh Hoa đạo quân đắng chát liếc nhau một cái, nghĩ ra trước đó không lâu, Dung Động Nguy lấy ly khai Đan Hoa đạo quân, thần sắc càng câu nệ rồi. Không nghĩ tới Mục Ninh Hinh chẳng qua là hơi chút triển khai ngón tay động liền đem Đan Hoa đạo quân áp chế trên mặt đất không cách nào nhúc đích, vậy đầu dạp xuống đất bộ dạng, cùng lúc ấy đan hoa đạo quân vậy sinh không thể luyến thần sắc, thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn, lại để cho trong lòng hai người một đứng thẳng, thế ngày sau tuyệt đối sẽ không đắc tội Mục Ninh Hình. Cũng không lâu lắm, thì có một vị đệ tử nơm nớp lo sợ đi đến, khó xử nhìn thoáng qua Mộ Dung Hoa. Có chuyện gì nói thẳng đi. Mộ Dung Hoa nhìn thoáng qua không có phản ứng gì Ninh Hình, mở miệng hỏi. Hồi trường môn, đại lục khác tu sĩ bên ngoài cầu kiến. A, ta ngược đem bọn họ đem quên đi. Mộ Dung Hoa nhìn thoáng qua Thanh Hoa đạo quân, nhìn thấy hắn nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng lại để cho đệ tử đưa bọn chúng mang lúc tiến vào, Ninh Hình nói chuyện. Các ngươi đã có chuyện bận rộn, ta đây liền rời đi trước. Nói qua cũng mặc kệ Mộ Dung Hoa cùng Thanh Hoa đạo quân muốn nói lại thôi, bay thẳng đến đi ra ngoài điện. Còn chưa đi ra đại điện liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Các ngươi tránh ra cho ta, ta muốn gặp trưởng môn. Hỏi một chút hắn dựa vào cái gì muốn cho cha ta rời xa Vân Hải Phong. Bạch Như Yên cùng Đan Hoa đạo quân mấy cái đồ đệ chính khí phấn cùng thủ vệ mấy vị đệ tử rằng co lấy. Bạch sư thúc, ngươi bây giờ không thể đi vào, trưởng môn cùng Thanh Ninh sư tổ bọn họ đang ở bên trong thương thảo sự tình. Thanh Ninh sư tổ? Không phải là Mục Ninh huynh sao? Nàng tại vừa vặn, ta vừa vặn hỏi một chút nàng, dựa vào cái gì nàng vừa về đến chúng ta phải cho nàng lại để cho ngọn núi hả? Nàng cho rằng nàng là ai a? Bất quá chính là một cái lòng dạ độc ác yêu nữ. Phanh chung quanh đệ tử gặp nguyên bản còn kiêu ngạo mắng to Bạch Như Yên như là đường vòng cung bình thường được đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống ngoài trăm thước, ngay sau đó một đạo thanh sắc tàn ảnh từ trong tầm mắt lướt qua. Sư muội. Đan Hoa đạo quân mấy người đệ tử sau khi thấy được, lập tức phi nước đại tới. Mộ Dung Hoa cùng Thanh Hoa đạo quân cũng vội vã từ trong đại điện đi ra, vừa mới vừa nghe đến Bạch Như Yên mà nói bọn họ đã biết rõ muốn không xong. Trước Mục Ninh Hinh vốn là đối với trong lòng Đan Hoa đạo quân nộ khí, Bạch Như Yên như vậy một náo, không phải buộc nàng ra tay sao? Khúc khục Bạch Như Yên nằm dạp trên mặt đất vùng vẫy vô số lần cũng không có phòng theo đứng dậy, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, làm trong tầm mắt xuất hiện cái kia màu xanh thân ảnh lúc, hốc mắt co rụt lại, trong mắt hoảng sợ đều yếu dần xuất lai rồi. Ngươi vừa mới nói ta một lòng dạ độc ác yêu nữ. Ninh Hinh trên cao nhìn xuống nhìn nằm dạp trên mặt đất nguyên anh nữ tu, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Ta Bạch Như Yên run rẩy thân thể, lắp bắp cả buổi cũng không nói ra một câu. Lớn mật, đây là Đan Hoa đạo quân con gái, ngươi dám ra tay đả thương ta sư muội, sư phụ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đan Hoa đạo quân đại đệ tử vội vàng đem Bạch Như Yên nâng dậy, hai mắt phẫn nộ nhìn Ninh Hinh. Hừ, Đan Hoa đạo quân con gái. Ninh Hinh cười lạnh nhìn trên mặt đất hai người, trước đó không lâu mới giáo huấn hết làm phụ thần, bây giờ lại tới nữa một không có đầu óc con gái, quả nhiên là có kia phụ tất có con gái hắn. Sư thúc xin bất giận, không cần cùng Như Yên trách móc, nha đầu kia được làm hư rồi, nàng vừa mới lời kia là vô tâm. Mộ Dung Hoa cùng Thanh Hoa đạo quân đã đi tới, vội vàng khuyên bảo đến. Lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hoa, thẳng đến hắn túi đầu, Ninh Hinh mới thu hồi ánh mắt, quét một vòng chung quanh đệ tử, trong mắt hàn quang, lập tức nhường chung quanh nhiệt độ giảm xuống vài độ, lại để cho vây xem đệ tử không tự chủ được dùng mình một cái. Là có tâm vẫn vô tâm không trọng yếu, quan trọng là, không cần lại để cho ta nghe được, nếu không... Lần sau tiểu cũng không muốn lần này như vậy chẳng qua là đơn giản dạy dỗ. Nói qua Ninh Hinh liền chuẩn bị ly khai trưởng môn ngọn núi chính. Thanh Ninh đạo quân dừng bước. Nguyên Trinh đạo quân chứng kiến Ninh Hinh phải đi, không có chú ý lúc trước Thanh Hoa đạo quân để cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng cùng cái khác mấy cái hóa thần tu sĩ đã đi tới. Thanh Ninh đạo quân, chúng ta tại Thiên Nhất Tông đợi ngươi một thời gian thật dài rồi, bây giờ xem như nhìn thấy ngươi rồi. Lúc trước những cái kia bị nhốt tại trong sương mù khói trắng tu sĩ, bây giờ nguyên thần đang tại bị độc nổi giận ăn mòn, kính xin Thanh Ninh đạo quân xuất thủ cứu rút. Những cái kia tu sĩ bị thương cùng ta có quan hệ gì? Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn vẻ mặt sốt ruột mấy người, ống tay áo vung lên, liền từ bọn họ trong tầm mắt biến mất. Nhìn trực tiếp rời đi Ninh Hinh, mấy vị hóa thần tu sĩ sắc mặt đều có chút khó chịu nổi, bọn họ không nghĩ tới Mục Ninh Hinh lại có thể biết như vậy không nể tình. Nguyên Chỉ đạo quân mấy người nhịn xuống tức giận trong lòng, hướng phía Thanh Hoa đạo quân cùng Mộ Dung Hoa đi đến. Thiên Nhất Tông cũng có mấy cái tu sĩ bị thương, bọn họ dù sao sẽ không mặc kệ đi. Thanh Hoa đạo quân, Mộ Dung trưởng môn, Thanh Ninh đạo quân có ý gì hả? Vừa mới ta không phải cho các ngươi không cần lúc này cùng Ninh Hinh để việc này sao? Hiện tại tốt rồi, biến khéo thành vụng rồi a. Thanh Hoa đạo quân có chút bất mãn nhìn mấy người, Mục Ninh Hinh vừa nhìn đã biết rõ nàng bây giờ tâm tình không tốt, mấy người kia như thế nào không có một điểm nhãn lực kính phong, không nên hướng trên vết đao đụng. Chúng ta lúc đó chẳng phải trong lòng gấp sao? Không lâu lúc trước lại có một cái hóa thần tu sĩ tu vi rơi xuống đến Nguyên Anh kỳ rồi. Các ngươi sốt ruột, chúng ta sẽ không gấp sao. Bây giờ chỉ có chờ Ninh Hinh bản hồi Vân Hải Phong sau đó, lại để cho hành nghệ đạo quân đi tới nói một chút. Thanh Hoa đạo quân tức giận nói. Đợi người cuối cùng Đan Hoa đạo quân một hệ đệ tử sau khi rời đi, Ninh Hinh Phi thân đi tới Vân Hải Phong lối vào, trong tay linh lực cùng một chỗ, trên đỉnh nguyên bản trận pháp bắt đầu thời gian dần qua biến mất. Không lâu sau đó, từng đạo màu xanh linh khí không ngừng hướng phía Vân Hải Phong bốn phương tám hướng đánh tới, rất nhanh chui vào ở giữa, một phút đồng hồ về sau, một đạo thanh sắc màn sáng tại Vân Hải Phong bên trên hiện ra, sau đó vừa nhanh chóng biến mất. Thiên Nhất Tông cao giai tu sĩ sau khi thấy, thần sắc đều có chút chấn động, Mục Ninh Hinh này vậy mà trực tiếp đem trên Vân Hải Phong hộ sơn đại trận cho thay đổi. Chương 395, Thù Lao. Vân Hải Phong đỉnh phong, nhìn trước mắt được trận pháp bảo vệ khu vực, Ninh Hinh trong nội tâm một dòng nước gấm xét qua, sư phụ, tựa hồ cái gì đều vì nàng cân nhắc đã đến. Bất quá, bây giờ Vân Hải Phong bảo tồn cho hết tốt cũng chỉ có nơi này, địa phương khác cũng sớm đã không có lúc trước xanh un tươi tốt rồi, trên đỉnh nhiều linh dược đều bị Đan Hoa đạo quân những người kia cho hái đã xong. Bởi vì không có kịp thời bổ sung, dẫn đến bây giờ trên đỉnh linh dược giống thiếu đi rất nhiều. Nguyên bản trái cây buồn thiu linh quả vườn, bây giờ cũng chỉ còn lại có chuỗi lùi cây ăn quả tại đó. Đan Hoa đạo quân đây hệ người, thương ăn thật là quá khó nhìn. Ninh Hinh, ngươi cuối cùng đã trở về. Lâm Lạc kích động đã đi tới, mặc dù mấy tháng trước đã biết rõ Ninh Hinh không có chết việc này, cũng cho tới hôm nay tận mắt nhìn đến bản thân nàng, hắn mới dám thật sự tin tưởng. Lâm Thúc, những năm này ngươi có khỏe không? Ninh Hinh cười nhìn về phía đi tới Lâm Lạc. Ta đều tốt, nếu không có bảo vệ tốt trên Vân Hải Phong đồ vật. Lâm Thúc, chỉ cần người tốt là được rồi, về phần những thứ khác, đều là vật ngoài thân. Năm đó sư phụ thu thập những linh dược này bất quá cũng là muốn vì Thiên Nhất Tông lưu lại ít đồ, nếu như bọn họ không hiểu được quý trọng, chúng ta đây cần gì phải hỏi đến đây. Mặc dù nói như thế, hãy nhìn đến Thanh Mục đạo quân cùng tâm huyết của ngươi được bọn họ tra đạp, vẫn tức giận khó nhịn a. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp thế hệ. Liên Đan Hoa đạo quân điểm lòng dạ cùng khí độ, con đường tu luyện hắn cũng đi không được bao xa, về phần hắn những đệ tử kia, sư phụ đều bộ dáng này, bọn họ lại có thể tốt hơn chỗ nào đây? Đúng vậy à, bình thường Đan Hoa đạo quân những đệ tử kia cũng không ít ỷ thế hiếp người, Bạch Như Yên tức thì bị sủng được vô pháp vô thiên, đắc tội qua tông môn nhiều người, nếu không phải nhìn tại nàng luyện đan thiên phú tương đối cao, đoán chừng rất nhiều người đều không thể chịu đựng được nàng. Một không có đầu óc người, nhiều người khiến cho thiên phú cho dù tốt, lại có thể đi thật xa đây. Lâm Thúc, Vân Hải Phong tình huống, tông môn biết không? Biết rõ, tại Tiên Cung mở ra trước, trong tông môn mấy vị hóa thần lão tổ thường xuyên đến trên Vân Hải Phong. Bọn họ tới làm gì? Bọn họ trở lại Lâm Lạc khó xử nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Như thế nào không thể nói sao? Vậy cũng không phải, bọn họ chính là trở lại phá trận. A, Ninh Hinh bên miệng nổi lên nhàn nhạt cười lạnh, bọn họ là không phải là muốn đỉnh phong thượng sư phó để lại cho ta thứ đồ vật. Vâng. Lúc trước tông môn con người làm ra phá vỡ trận pháp này, mời được thổ nhạc đại lục không ít trận pháp sư đến đây, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có thực hiện được, ngược lại những cái kia muốn mạnh mẽ phá trận tu sĩ được trận pháp cắn trả, bị thương không nhẹ. Hừ, sư phụ vật lưu lại há là bọn hắn có thể dòm dò xét. Nghe được Lâm Lạc nói như vậy, Ninh Hinh trong mắt hàn quang lóe lên, đối với Thiên Nhất Tông mấy cái hóa thần tu sĩ càng thêm không có hảo cảm. Đúng vậy, lúc trước Thanh Mục đạo quân phi thăng thời điểm đã nói, trận pháp này chỉ có ngươi mới có thể phá giải mở, trước bọn họ làm hết thảy bất quá là bạch phí khí lực. Sư phụ đúng là nhìn xa trông rộng. Đối với Thiên Nhất Tông mọi người sắc mặt hắn sợ là đã sớm rõ ràng đi. Đợi Lâm Lạc đi rồi, Ninh Hinh trên tay rất nhanh bóp lên pháp quyết, một đạo linh lực phát ra, thoáng chốc đỉnh phong bên trên linh quang thoáng hiện, tại chém ra một thần hồn đạo chi lực về sau, trong chốc lát thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm liền trên núi tràn ra khắp nơi ra rồi. Lại để cho lưu trên núi vài tên đệ tử nhao nhao cảm thấy thần hồn chấn động, nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Trận pháp vừa vỡ, hơn 10 gốc quả lớn buồn thiu cao giai linh quả, hàng hà cao niên phần linh dược, gần như bao dung linh dược tất cả giống, toàn bộ ánh vào Ninh Hinh tầm mắt. Đối với những Ninh Hinh này đều làm như không thấy, nàng bây giờ toàn bộ lực chú ý đều bị chỗ cao nhất vậy chén nhỏ hồn đăng cho hấp dẫn. Nhìn vậy gốc tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa ở dưới vậy chén nhỏ thiêu đốt tràn đầy hồn đăng. Hai mắt Ninh Hinh đỏ lên, trong mắt nước mắt một chút liền chảy xuống, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tại trong hư không nàng sẽ cảm thấy tựa hồ có vật gì đó một mực ở dẫn dắt nàng. Cũng là bởi vì đây tia như có như không dẫn dắt, mới khiến cho nàng tại mênh mông trong hư không đã tìm được nhạc thiên giới. Lúc trước sư phụ thu nàng một đám thần hồn chính là vì thắp sáng đây chén nhỏ hồn đang đi. Một giọt lại một giọt tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa chất lỏng còn đang không ngừng rơi xuống hồn đang trong. Chống đỡ lấy vậy sợi thật nhỏ hỏa diễm một mực không tắt diệt, vì nàng chiếu sáng trở về phương hướng. Trường môn ngọn núi chính, được đại lục khắc hóa thần tu sĩ vây quanh mộ dung hoa có chút đau đầu, Mục Ninh Hinh trở lại Vân Hải Phong đã có vài ngày rồi, trong lúc một điểm động tĩnh đều không có, thật vất vả đem hành nghệ đạo quân mời đi ra làm thuyết khách, nhưng hôm nay nhưng lại ngay cả Vân Hải Phong đều vào không được rồi. Trường môn, Vân Hỏa đạo quân đi nơi nào? Thanh Hoa đạo quân hỏi. Mộ Dung Hiên cùng Mục Ninh Hinh quan hệ tương đối khá, lại để cho hắn ra mặt, Mục Ninh Hinh chắc có lẽ không đưa hắn chí chi ngoài cửa đi. Lúc trước Tiểu Hiên không phải là bị ta phái đi ra tìm Thanh Ninh sư thúc sao, đến bây giờ đều vẫn chưa về đây. Mộ Dung Hoa nói ra. Trường môn, Vân Hỏa đạo quân đã trở về. Bên cạnh một người đệ tử đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc nào, hắn ở đâu trong? Ngay tại Thanh Ninh sư tổ sau khi trở về, cũng không lâu lắm hắn cũng đã trở về. Biết rõ Thanh Ninh sư tổ tới gặp người về sau, hắn trở về Ngự Hỏa Phong rồi. Việc này lúc trước như thế nào không nói cho ta? Mộ Dung Hoa bất mãn nhìn vậy vị đệ tử. Tốt rồi, trước bất kể việc này rồi, chúng ta hay là trước đi gặp Vân Hỏa đạo quân đi. Thanh Hoa đạo quân gấp gáp nói, liền khi bọn hắn muốn đi Ngự Hỏa Phong thời điểm, Lâm Lạc tới. Gặp qua trưởng môn, gặp qua mấy vị đạo quân. Lâm Lạc chân quân, có phải hay không Thanh Ninh sư thúc có cái gì phân phó? Mộ Dung Hoa vội vàng đối với Lâm Lạc hỏi. Hồi trưởng môn, Ninh Hinh nói, lại để cho Vân Hỏa đạo quân mang theo Tiết Gia Hiến Đan Phương tu sĩ đi tới Vân Hải Phong. Lời này vừa nói ra, chung quanh tu sĩ đều muốn ánh mắt chuyển hướng Tiết Kiện Huy, chứng kiến hắn sau khi gật đầu, Mộ Dung Hoa lập tức hướng phía Ngự Hỏa Phong phát ra một đạo truyền hút phủ, Vân Hỏa đạo quân lập tức sẽ tới. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Hiên cùng Tiết Kiện Huy hãy cùng sau lưng Lâm Lạc, hướng phía Vân Hải Phong bay đi. Tại Vân Hải Phong cửa vào trước, hai người chỉ thấy Lâm Lạc trên mu bàn tay ánh sáng màu xanh lóe lên. Bọn họ liền không hề ngăn trở đi vào trên đỉnh. Mộ Dung Hiên cùng Tiết Kiện Huy sau khi thấy, ánh mắt vốn là lóe lên, linh khí ấn ký, hóa ra Mục Ninh Hinh tại Vân Hải Phong bên trên bố trí đúng rồi cao giai linh ấn trận, như vậy trận pháp chỉ có 7 trận người tự mình tại trên thân người lạc ấn lần trước linh khí ấn ký, mới lại vừa vào trận. Bình thường hộ sơn trận pháp chỉ cần lệnh bài liền có thể đi vào, như loại này cần dùng đến linh khí ấn ký trận pháp, phần lớn đều là cựu phẩm trở lên cao cấp trận pháp. Toàn bộ nhạc thiên giới có thể bố trí như vậy trận pháp chỉ có đã phi thăng nguyên chỉ đạo quân. Không nghĩ tới Mục Ninh Hinh tại trận pháp phương diện tạo nghệ cũng là như thế sâu. Trên đường đi, linh dược linh quả mùi thơm vẫn quanh quẩn tại chót mũi, cùng lúc trước bọn họ tới đây ngọn núi thời điểm, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trước kia Vân Hải Phong tựa hồ có loại tiêu điều cảm giác, bây giờ khắp nơi đều là tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Càng đi đỉnh phong đi, mùi thơm càng dày đặc, hơn nữa không trùng còn phiêu đãng nhàn nhạt làm cho người ta thần hồn một hồi khí tức. Mộ Dung Hiên cùng vẻ mặt Tiết Kiện Huy khẽ động, đồng thời tại trong lòng nghĩ ra tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa. Rất nhanh ba người tiểu đi tới Ninh Hinh động phủ. Động phủ trước trúc trong đỉnh, Ninh Hinh đang chuyên tâm ngâm lấy linh trà, chung quanh khắp nơi đều tràn ngập đây linh trà mùi thơm. Ba vị tiến đến ngồi đi. Gặp qua Thanh Ninh đạo quân, đây là Tiết gia bí dược đan phương. Tiết Kiện Huy bắt chuyện qua về sau, liền trực tiếp đem đan phương đưa cho Ninh Hinh, lúc này trong lòng của hắn âm thầm sốt ruột, Nhã Huyên tình huống càng ngày càng hỏng bét. Quanh thân khí tức đã có chút ít bất ổn rồi. Nếu lại mang xuống, tu vi nhất định là phải về rơi đích, tu sĩ tiến giai hóa thần vốn là khó khăn, như tu vi hạ xuống tu sĩ, nếu muốn lần nữa tiến giai nên so với bình thường tiến giai tu sĩ muốn nhiều trả giá gấp mấy lần cố gắng, nhưng lại muốn gặp phải thọ nguyên uy hiếp. Tuy rằng Tiết gia cũng rất không nỡ bỏ đem gia tộc bí dược lấy ra, cũng bọn họ thật sự là không có biện pháp, Nhã Huyên là Tiết gia có khả năng nhất phi thăng tu sĩ, cho nên bọn họ phải bảo trụ nàng. Hơn nữa đan dược này là thập phẩm đan, coi như là lấy ra rồi, gần như cũng không ai có thể luyện chế. Tiết tộc trưởng, ngươi nhất định phải đem đan phương lấy ra. Ninh Hinh cũng không có vội vã mở ra đan phương. Đúng vậy, nhà của ta trong Nhã Huyên độc đã sâu, kính xin Thanh Ninh đạo quân giúp đỡ chút, đan này phương hướng chính là thù lao. Tiết Nhã Huyên, nàng cũng trúng độc. Đúng vậy, nói ra thật xấu hổ, bây giờ tiểu nữ khí tức trên thân đã có chút ít bất ổn rồi. Nhìn vẻ mặt sốt ruột Tiết Kiện Huy, Ninh Hinh mở ra đan phương, chứng kiến rậm rạp chẳng chịt mấy trăm chủng cao giai linh dược, nhíu mày, quả nhiên phối liệu thu thập cùng luyện chế độ khó rất lớn a. Thanh hồn đan. Danh tự cùng tác dụng ngược lại là cùng nàng luyện chế rửa hồn đan không sai biệt lắm, cũng hiệu quả thế nào cũng không biết. Đan dược này ta có thể luyện chế. Thật sự. Nghe được Ninh Hinh khẳng định trở lại, Mộ Dung Hiên cùng Tiết Kiện Huy đồng thời vui vẻ. Tiết tộc trưởng, với tư cách ngươi xuất ra đan phương thủ lao, tại ngươi cung cấp phối dược dưới tình huống, ta có thể giúp ngươi luyện chế ba lô. Nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta, những đan dược này ngoại trừ Tiết gia tu sĩ cùng Thiên Dương Tông tu sĩ bên ngoài, ngươi không thể cho bất kỳ người nào khác. Tốt, ta đáp ứng. Tiết Kiện Huy gấp gáp nói, kỳ thật không cần nàng nói, hắn cũng phải làm như vậy, chân quý như vậy đan dược, ai sẽ lấy ra cho ngoại nhân đây? Đúng rồi, còn phiền thoái ngươi trở về nói cho đại lục khác tu sĩ, bọn họ muốn là muốn loại đan dược này, ngoại trừ muốn chính mình cung cấp phối dược bên ngoài, còn phải trả giá xứng đáng thù lao. Về phần là cái gì thù lao, liền nhìn hóa thần tu sĩ mạng trong mắt bọn hắn giá trị mấy thứ gì đó rồi, để cho bọn họ suy nghĩ thật kỹ. Lúc trước những cái kia bị nhốt tại trong sương mù khói trắng tu sĩ gần như đều là từng cái trên đại lục có thân phận bối cảnh người, nàng đã miễn phí cứu được bọn họ một lần, lần này bọn họ nếu không xuất ra một điểm như dạng đồ vật, đừng nghĩ nàng sẽ xuất thủ cứu rút. A, tốt. Tiết Kiện Huy không nghĩ tới Ninh Hinh rõ ràng như vậy trắng ra cố gắng thù lao, hơn nữa nhìn ý của nàng, tựa hồ thứ đồ tầm thường nàng còn không muốn, sau đó tại nhìn thấy đại lục khác tu sĩ xuất ra những cái kia bảo vật về sau. Càng là không ngừng tại trong lòng may mắn đến, khá tốt nhà hắn có đan phương, bằng không thì cần phải xuất huyết nhiều không thể. Đem phối dược lưu lại đi, đợi đan dược luyện chế tốt rồi, ta sẽ nhượng cho Lâm Thúc đồng thời ngươi tới cầm. Chương 396, mua dây buộc mình. Vân Hải Phong đỉnh phong, làm Lâm Lạc mang theo Mộ Dung Hiên trở lại thời điểm, Ninh Hinh mới từ phòng luyện đan trong đi ra, chứng kiến hai người, nhẹ gật đầu, thì ngồi vào một bên trước bàn đá ngâm nổi lên linh trà. Đây là một viên thanh hồn đan. Ninh Hinh đem một màu trắng bình ngọc đưa cho Mộ Dung Hiên. Nhanh như vậy liền luyện tốt rồi. Mộ Dung Hiên cao hứng cầm qua đan dược bình, cái này tốt rồi, chúng độc tu sĩ được cứu rồi. Đây chỉ là đưa cho ngươi. Hả? Mộ Dung Hiên có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, tựa hồ không rõ ý của nàng. Ngươi cầm lấy đi cho Liệt Dương đạo quân phục dụng đi, nhưng không muốn nói cho những người khác. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ninh Hinh, bây giờ nhiều hóa thần tu sĩ tu vi cũng đã bất ổn rồi, muốn là... Cùng ta có quan hệ gì sao? Ta đã nói rồi, lúc nào bọn họ đem xứng tài cùng thù lao lấy ra, ta đã hài lòng, thì sẽ thay bọn họ luyện đan, tay không bộ bạch lang sự tình, bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ, trở về nói cho đại ca ngươi, Thiên Nhất Tông cũng giống nhau. Kể từ khi biết Thiên Nhất Tông hóa thần trước tu sĩ mấy lần cưỡng ép bài trừ sư phụ bố trí trận pháp, Ninh Hinh liền cảm thấy phẫn nộ không thể dừng lại, đều là một đám tham lam chi nhân, trên Vân Hải Phong nhiều như vậy linh dược đều bị bọn họ cho trích rời đi. Bọn họ còn không biết dừng, lại vẫn dòm dò xét sư phụ lưu cho đồ đạc của nàng. Ninh Hinh, đan dược này xứng tài thập phần khó thu thập, bọn họ chỉ sợ nhất thời nửa khắc cầm không đi ra. A, bọn họ cầm không đi ra, ta có thể rồi hả? Mộ Dung Hiên, hơn 1.000 năm không gặp, ta thế nào cảm thấy lòng của ngươi càng ngày càng mềm rồi? Không phải, chẳng qua là gần nhất chiếu cô ông nội của ta, chứng kiến hắn được độc khí tra tấn có chút không đành lòng mà thôi. Hơn nữa tu sĩ muốn tu luyện tới hóa thần tu sĩ cũng thập phần không dễ. Ngươi cảm thấy đan dược này rất tốt luyện sao? Hả? Một phần phối dược chỉ có thể luyện được một viên thanh hồn đan. Mộ Dung Hiên, ngươi hồi đi, về sau cũng không cần làm đại ca ngươi thuyết khách. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Mộ Dung Hiên, liền đứng dậy rời đi. Nhìn Ninh Hinh bóng lưng rời đi, Mộ Dung Hiên thật lâu vì động. Vân Hỏa đạo quân xin mời. Lâm Lạc đối với Mộ Dung Hiên khách khí nói, có mấy lời ta không biết nên không nên nói. Đương nhiên. Vân Hỏa đạo quân, Ninh Hinh đem ngươi làm bằng hữu, biết rõ ngươi vì Liệt Dương đạo quân xuất ruột, cho nên bắt được ngươi phối dược về sau, nàng liền lập tức đem đan dược luyện chế ra tới. Trong tay ngươi cầm thế nhưng là thập phẩm đan dược a, tốn hao nàng bao nhiêu tinh lực, trong lòng ngươi nên biết ta. Ta biết rõ. Vậy là tốt rồi, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Đợi Mộ Dung Hiên đi rồi, Lâm Lạc lại đi tới Ninh Hinh động phủ, đem nàng muốn hắn bắt được những cái kia chúng độc tu sĩ danh sách đưa cho nàng. Hóa hình yêu tu cũng tới. Chứng kiến có hóa hình yêu tên tu, Ninh Hinh nhíu mày. Nghe nói tông môn thu yêu tu không ít thứ tốt. Khó trách bọn hắn như vậy chú ý. Bắt người tay ngắn đi. Khi thấy Thiên Nhất Tông mấy cái chúng độc tu sĩ thời điểm, Ninh Hinh lông mày nhăn một chút, Lâm Thúc, Vân Ngọc này, Vân Giao, Vân Đào đạo quân đều là ai hả? Nhìn ta, như thế nào đem cái này đem quên đi, ngươi vừa hồi tông còn không biết bọn họ. Vân Ngọc là Mục Ninh Nguyệt, Vân Giao là Mục Thủy Lam, Vân Đào là Hàn Thành Đào. Nguyên lai là bọn họ. Mục Ninh Nguyệt. Khoe miệng Ninh Hinh giơ lên, trên mặt trồi lên nhàn nhạt cười lạnh, như thế nào nàng vẫn còn thổ nhạc đại lục hả? Ta còn tưởng rằng cả nhà bọn họ tử đều chạy đây. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể tìm được tạo như ý đây. Nhạc thiên giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm cái thành tâm tránh người của nàng, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Bất quá bây giờ tốt rồi, có Mục Ninh Nguyệt tại, không sợ nàng không trở lại. Đây là ba khối thanh hồn đan. Ngươi cầm lấy đi cho Tiết nhà tộc trưởng đi, như vậy cùng Tiết gia cũng liền ngân quang hàng hai bên thỏa thuận xong rồi. Tiết gia tu sĩ thì có trong hai người độc, cũng không sợ hắn cầm đan dược cấp. Biết do nếu không xuất ra một điểm đồ vật, Mục Ninh Hinh thật sự sẽ không vì bọn họ luyện đan, các đại lục tu sĩ lúc này mới vội vàng bắt đầu chắp vá lung tung. Mộ Dung trưởng môn, vô luận như thế nào đều muốn mời người cho Thanh Linh đạo quân nói một chút, phối tề đây mấy phần đan dược tài liệu chúng ta đã tiêu hao hết trên người tất cả, về phần những thứ khác thật sự là không lấy ra được, bất quá chờ chúng ta sau khi trở về, nhất định phái người đem thủ lao của nàng cho bổ sung, tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Mấy vị, trong khoảng thời gian này các ngươi đã ở Thiên Nhất Tông, Vân Hải Phong tình huống các ngươi cũng không phải không biết, ta ngay cả Thanh Linh sư thúc mặt cũng không thấy, muốn như thế nào nói với nàng đây? Mộ Dung Hoa vô lực nói, hắn cũng không nghĩ tới Mục Ninh Hinh lại có thể biết làm được như vậy tuyệt, không nói đại lục khác tu sĩ, đã liền Thiên Nhất Tông tu sĩ nàng đều không để ý cùng. Đợi đem đại lục khác tu sĩ khích lệ đi rồi, Thanh Hoa đạo quân mở miệng hỏi, nghe nói Mục gia tộc trưởng trước đó không lâu tới tông môn. Ừ, hắn tự mình đưa tới hai phần xứng tài cũng không có thiếu thứ tốt, bất quá Mục Ninh Hinh chỉ lấy một phần, luyện được đan dược cũng là lại để cho Lâm Lạc tự mình cho Mục Thủy Lam ăn vào đi tới. Về phần Mục Ninh Nguyệt, Mộ Dung Hoa thở dài một hơi. Nhìn Lâm Lạc lấy ra vậy mấy phần thanh hồn đan xứng tài cùng đủ loại ít thấy bảo vật, Ninh Hinh châm chọc cười cười, những người này, liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giật Dương Thành Mục gia, Mục Ninh Vũ sắc mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị, phía dưới mấy vị Mục gia trưởng lão cũng đều trầm mặc không nói, trong đại sảnh bầu không khí có chút quỷ dị. Vừa nhận được tin tức, Ninh Nguyệt tu vi đã hạ xuống đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Mục Ninh Vũ trầm trọng nói: từ khi La Gia cùng Cố Gia rời khỏi ngũ đại thế gia liệt kê sau đó, thổ nhạc đại lục tình thế mà bắt đầu trở nên có chút khẩn trương, lúc này thời điểm Mục Gia thiếu đi một vị hóa thần tu sĩ, đối với gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Cái gì, như thế nào lại nhanh như vậy? Đại trưởng lão kinh ngạc nói, lần trước bọn họ nhìn Thủy Lam thời điểm, Linh Nguyệt Tu Vi tuy nói có chút bất ổn, cũng không trở thành hạ xuống A. Tu Vi xuống đến Nguyên Anh kỳ về sau, Tu Vi của nàng sẽ hạ xuống được nhanh hơn. Mục Ninh Hinh làm thật như vậy vô tình, muốn thấy chết mà không cứu sao? Lục trưởng lão Mục Thiên Tường tức giận nói. Câm miệng. Mục Ninh Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Thiên Tường, ở đây những người khác cũng bất mãn nhìn hắn. Tộc trưởng, việc này ba vị lão tổ nói như thế nào? Liêu Tịnh Liễu Ngộ lão tổ không có tỏ thái độ, ra ra ý tứ có khuynh hướng không muốn nói cho nhị thúc bọn họ việc này. Mục Ninh Vũ mặt không biểu tình nói, nói thực ra, đối với cái này sự tình xử lý, hắn đối với ra ra Mục Khiêm cũng là tương đối thất vọng. Hai vị lão tổ nói không sai, nếu không phải ra ra đối với nhị thuốc sủng ái dung túng, Mục gia cũng sẽ không biến thành như vậy, Ninh Hinh Ninh Ý cũng sẽ không cùng Mục gia hình cùng người lạ. Muốn ta nói, chúng ta vẫn cho Mục Dương đưa tin đi, về phần hắn đám có trở về hay không, không phải là chúng ta có thể tả hữu được rồi. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra, dù sao La Tĩnh sự tình là Mục Dương cùng tạm như ý làm ra trở lại, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy, vô luận Mục Dương bọn họ chạy trốn tới Nhạc Thiên giới cái đó cái địa phương, Ninh Hinh đều có thể tìm tới bọn họ. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mục gia trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, đối với Mục Dương, kỳ thật rất sớm Mục gia mọi người mà bắt đầu bất mãn, tại biết rõ hắn bởi vì Mục Ninh Hinh còn sống trở về sau, cùng tạm như ý Mục Ninh Hạo cùng một chỗ chạy ra thổ nhạc đại lục, đối với hắn càng là cảm thấy khinh thường. Kim nhạc đại lục, Mục Dương, tạm như ý đang ngồi ở một tòa xa hoa trong đình viện uống trà nói chuyện thiếm, tựa hồ nói ra cái gì cao hứng sự tình. Hai người đồng thời nở nụ cười. Vốn tưởng rằng ly khai thổ nhạc đại lục về sau, thời gian sẽ rất khổ sở, không nghĩ tới kim nhạc đại lục này so với thổ nhạc đại lục khá tốt, sớm biết như vậy, chúng ta có lẽ sớm chút tới đây. Mục Dương vừa uống trà vừa nói nói. Tuy rằng trong này không có ở Mục gia như vậy thuận lợi, muốn cái gì có cái đó, cũng rời đi thổ nhạc đại lục trước, hắn mang đi nhiều tu luyện tài nguyên, coi như là sau này, bọn họ cả đời đều ở lại chỗ này, thời gian cũng sẽ không khổ sở. Đúng vậy a. Sớm biết như vậy cũng không cần trốn tránh Mục Ninh Ý đã lâu như vậy. Nói lên Mục Ninh Ý, tạm như ý trong mắt liền đồng phát ra mãnh liệt hận ý, muốn những thứ này năm nàng cẩn thận những ngày kia, liền muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Tốt rồi, đừng đề cập những cái kia không vui chuyện. Bọn họ hết thể đều không có quan hệ gì với chúng ta rồi, bây giờ đầu chúng ta muốn hảo hảo qua cuộc sống của chúng ta là được rồi. Nói lên Mục Ninh Ý, Mục Dương liền nghĩ đến cái kia chết mà phục sinh con gái, trong nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ khó tả cảm giác. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn nhắc tới bọn họ hả? Ta ước gì vĩnh viễn cũng không muốn tại nhìn thấy bọn họ hai tỷ đệ rồi. Tạm như ý cắn răng nói ra, mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ tới Mục Ninh Hinh còn sống, nàng là đã sợ vừa đau hận. Ngươi xem ngươi, không phải nói đừng đề cập bọn họ sao? Tội gì chính mình nổi giận chính mình? Cũng không biết hiện tại, Ninh Nguyệt thế nào? Lúc nào mới có thể trở lại trong này xem chúng ta? Nương, ngươi đừng lo lắng, chờ thêm một đoạn thời gian ta trở về thổ nhạc đại lục nhìn xem. Đến lúc đó lại để cho tỷ tỷ cùng ta cùng đi kim nhạc đại lục. Mục Ninh Hạo từ trong phòng đi ra. Đúng đấy, Ninh Nguyệt bổn sự ngươi còn không biết. Yên tâm đi, dùng không được bao lâu, chúng ta một nhà bốn khẩu có thể đoàn viên rồi. Hừ, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi vậy hai cái con trai trưởng đích nữ, chúng ta gì về phần cốt nhục ly biệt, xa xứ. Tạ Như Ý tức giận nhìn Mục Dương, trong mắt nước mắt đảo quanh. Tốt rồi, đều là lỗi của ta, ngươi nha, bộ dáng này cũng không sợ Ninh Hạo chê cười. Mục Dương lập tức dụ dỗ Tạ Như Ý. Cũng không sẽ là của ngươi sai. Đột nhiên một đạo linh quang hướng phía Mục Dương kéo tới, lại để cho ba người đồng thời cả kinh. Là gia tộc truyền tấn phủ. Mục Dương tiếp nhận linh phủ, lập tức liền truyền đến tộc trưởng Mục Ninh Vũ âm thanh. Nhị thúc, Ninh Nguyệt tại tiên cung thời điểm trúng độc, bây giờ độc này chỉ có Ninh Hinh mới có thể giải trừ, thế nhưng là nàng muốn ngươi cùng Tạ Như Ý trở về, nàng mới bằng lòng cho Ninh Nguyệt giải độc. Bây giờ Ninh Nguyệt tu vi đã hạ xuống đến nguyên anh hậu kỳ rồi, các ngươi nếu trở về liền nhanh lên đi, bằng không thì Ninh Nguyệt tu vi còn phải hạ xuống. A, Ninh Nguyệt của ta. Tạ Như Ý nghe được Mục Ninh Nguyệt tu vi hạ xuống đến nguyên anh kỳ, một chút liền hỏng mất. Mục Dương cùng Mục Ninh Hạo cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Như Ý, ngươi bình tĩnh một chút, lại để cho ta suy nghĩ biện pháp. Ngươi có thể có biện pháp nào, ngươi có thể để cho Mục Ninh Hinh cứu Ninh Nguyệt sao? Nàng có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc ngươi cũng không phải không biết, nàng nhất định là muốn hao tổn chết Ninh Nguyệt. Đều tại ngươi, nếu ngươi không cùng La Tĩnh sinh ra Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý hai cái, Ninh Nguyệt cũng sẽ không được đầy tội. Tạ Như Ý kích động phát Mục Dương. Nương, ngươi trước yên lặng một chút. Mục Ninh Hạo giống lớn nói, đợi Tạ Như Ý yên tĩnh sau mới lên tiếng, chúng ta có muốn hay không trở về? Hồi, nàng không phải là muốn giết ta cho La Tĩnh báo thù sao, ta đem mạng của ta cho nàng là được. Như Ý ngươi đừng nội, chúng ta suy nghĩ muốn những biện pháp khác. Mục Dương, ngươi không phải là sợ chết không muốn trở về đi. Thà rằng là con gái của ngươi a, ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu được đây? Ta không nói không quay về, ngươi lại để cho ta suy nghĩ. Nhìn ở trong viện lưỡng lự không ngừng Mục Dương, Tạ Như Ý ánh mắt không ngừng lập lòe. Nương, chúng ta cứ như vậy trở về, phụ thân có thể sẽ không thế nào, cũng ngươi. Tỷ tỷ nhất định không hy vọng ngươi có việc. Ta biết rõ. Tạ Như Ý nhìn thoáng qua Mục Dương, nhìn thấy lực chú ý không có tại hắn trên người chúng, sẽ nhỏ giọng đối với Mục Ninh Hạo nói, cái này ngươi cầm lấy. Nương, đây là cái gì? Đây là ngươi bên ngoài tổ gia truyền thừa đồ vật, là chí độc tới thuốc, cho nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, đừng dính đến. Ngươi hãy nghe ta nói, sau đó trở về thổ nhạc đại lục, ta sẽ không với các ngươi một khối, ngươi mang theo phụ thân ngươi trực tiếp hồi Thiên Nhất Tông, lại để cho hắn hướng Mục Ninh Hinh đòi hỏi giải dược. Phụ thân ra mặt, Mục Ninh Hinh càng chắc là sẽ không cho. Ta đương nhiên biết rõ nàng sẽ không cho. Cho nên mới muốn dùng độc này thuốc, phụ thân ngươi đi về phía nàng đòi hỏi giải dược thời điểm, ngươi lại để cho hắn cầm lấy cái này, đến lúc đó nghĩ biện pháp làm tới Mục Ninh Hinh trên người, nhiều người khiến nàng tu vi tại cao. Không có giải dược cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó nàng đều muốn mạng sống, vẫn không thể ngoan ngoãn cho Ninh Nguyệt giải độc. Nương, phụ thân cùng Mục Ninh Hinh so sánh với, thực lực kém một mảng lớn, hắn căn bản không có cách nào khác đem độc này thuốc làm tới trên người nàng, còn có nếu phụ thân bị phát hiện rồi hoặc là cũng dính vào độc dược làm sao bây giờ? Hắn sẽ gặp nguy hiểm. Phụ thân ngươi trong tay có một cái bảo vật, là gia gia của ngươi cho hắn, chỉ cần hắn nguyện ý. Tuyệt đối có thể đem độc này làm tới Mục Ninh Hinh trên người, cho nên sau đó ngươi cũng đừng nói lỡ miệng, về phần nguy hiểm, hắn có thể có nguy hiểm gì, nhiều lắm là được chút ít bị thương ngoài ra, ta cũng không tin Mục Ninh Hinh dám đảm đương lấy người khác mặt giết chính nàng tự mình phụ thân. Nửa tháng sau đó, những cái kia tại trong tiên cung độc tu sĩ đều lần lượt khá hơn, ngoại trừ Mục Ninh Nguyệt, lúc này tu vi của nàng đã hồi rơi xuống nguyên anh trung kỳ, mỗi sáng sớm tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Trường môn ngọn núi chính, một đệ vội vàng chạy tới. Bái kiến trưởng môn, Vân Hành chân quân mang theo Mục Dương đã trở về. A, nhanh để cho bọn họ tiến đến. Mộ Dung Hoa gấp gáp nói, nhìn Mục Ninh Nguyệt sư muội này tu vi ngày từng ngày hạ xuống, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Vân Hải Phong, vốn đang ngồi Ninh Hình đột nhiên mở hai mắt ra, bên môi hiện lên châm chọc dáng tươi cười, những ngày này thần trí của nàng một mực phóng ra ngoài lấy, làm Mục Dương cùng thân ảnh Mục Ninh Hạo tiến đến Thiên Nhất Tông nàng liền phát hiện rồi. Lâm Thúc, đợi sẽ có người tìm ta đã nói ta đi ra. Nói qua Ninh Hinh giống như một đạo thiểm điện bay khỏi Thiên Nhất Tông. Cách Thiên Nhất Tông không xa một cái chấn nhỏ lên, Ninh Hinh phát hiện cải trang thành lao phu nhân Tạ Như Ý. Nhìn cái kia hướng nàng đi tới màu xanh thân ảnh, Tạ Như Ý đồng tử co rụt lại, vội vàng hướng phía nhiều người địa phương đi đến, nàng không phải tại Thiên Nhất Tông sao? Làm sao sẽ đến như vậy vắng vẻ thị trấn nhỏ? Bất quá còn chưa đi vài mét, nàng đã bị ngăn cản đường đi, cũng được một cỗ lực lượng cường đại cho mang cách thị trấn nhỏ, một hồi hoảng hốt về sau. liền lâm vào hôn mê. Làm Tạ Như Ý lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện nàng rõ ràng về tới Giật Dương thành ngoại ô, toàn thân linh lực bị phong ấn, đang nằm tại lúc trước La Tĩnh chết địa phương, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thoáng chốc nhường nàng lâm vào lớn lao khủng hoảng bên trong. Nhìn hoảng sợ muôn phần Tạ Như Ý, Ninh Hinh thời gian dần qua hướng phía nàng đi đến, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, lạnh như băng nói, ngươi rất thông minh, biết rõ lại để cho Mục Dương một mình bên trên Thiên Nhất Tông. Như thế nào, hiện tại ngươi ngay cả hắn đều muốn lợi dụng. Mục Ninh Hinh, nhìn cái kia không ngừng đi vào thân ảnh, Tạ Như Ý cả thân thể bởi vì sợ hãi quá độ, run rẩy không ngừng đứng lên. Còn nhớ rõ cái chỗ này sao? Nương ta chính là tại trong này không có. Nói tới chỗ này, Ninh Hinh trong nội tâm đau xót, trong mắt toát ra nồng đậm bi thương. Con mẹ ngươi chết cho ta có quan hệ gì? Ban đầu là Mục Dương cùng Mục Khiêm giết nàng, ngươi có bản lĩnh ngươi đi tìm bọn họ báo thù à? Tạ Như Ý kích động quát. Phanh một đạo linh lực đi tới, Tạ Như Ý thân thể liền thống khổ vặn vẹo lại với nhau. Hừ, Tạ Như Ý, ngươi chính là dựa vào đây trợn mắt nói lời bịa đặt buồn sự đem Mục Dương dỗ dành được xoay quanh đi. Bất quá, ngươi vừa mới vậy lời nói nếu để cho Mục Dương nghe được, không biết hắn được có bao nhiêu đau lòng à? Nói qua Ninh Hinh lại phát ra một đạo linh lực, bây giờ nàng đã khó được cùng nàng để ý tới rồi, làm cho nàng sống lâu hơn 1.000 năm, đây tại Ninh Ý cùng trong nội tâm nàng đều là thập phần đáng xấu hổ, mặc kệ như thế nào, hôm nay nàng đều phải chết. Ô ô Tạ Như Ý đau đến gọi khí lực cũng không có. Không muốn nói thêm gì gì đó Ninh Hinh trực tiếp tế ra lần lượt từng cái một hồn kỳ đem Tạ Như Ý vây quanh sau ngay lập tức không có vào trong đất, một đạo hồn lực đi tới, hồn sát trận liền mở ra. Tạ Như Ý, hảo hảo hưởng thụ hồn phách chậm rãi tiêu tán tư vị đi. Trọn vẹn một canh giờ sau đó, trên trận pháp quang mang mới biến mất, trước Tạ Như Ý nằm địa phương ngoại trừ một bãi máu không còn có cái gì nữa. Thu hồi trận kỳ về sau, Ninh Hinh liền xoay người hướng phía Thiên Nhất Tông bay đi. Vừa trở lại Thiên Nhất Tông, ngay tại nàng ý định tìm Mục Dương tính sổ thời điểm, lại nghe đến hắn và Mục Ninh Hạo song song bỏ mình tin tức. Trường môn ngọn núi chính, Hàn gia tu sĩ cùng Mục gia tu sĩ đang tại rằng co lấy, Mục Dương cùng thi thể Mục Ninh Hạo đang nằm tại bọn họ trung gian, cách đó không xa, Hàn Thành Đào đang mặt mũi tràn đầy tự trách ngồi xổm ở một bên. Chứng kiến Ninh Hinh đi tới, Mục Ninh Vũ suy nghĩ một chút vẫn nói ra, "Ninh Hinh, là Hàn Thành Đào hạ độc giết nhị thúc cùng Ninh Hạo." "Không, ta không có, ta cũng không biết làm sao bọn họ lại đột nhiên trúng độc bỏ mình." Hàn Thành Đào kích động quát. "Hừ, vậy nghe ý của ngươi, bọn họ là chính mình cho mình hạ độc. Thật không phải là ta." Nhìn hai cỗ hắc khí quấn quanh thi thể, Ninh Hinh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhìn chung quanh liếc chung quanh về sau, cái gì cũng chưa nói rời đi rồi. Mua dây buộc mình, chết chưa hết tội. Chương 397, vật quy nguyên chủ. Tại từng cái đại lục chúng độc tu sĩ thân thể chuyển biến tốt đẹp sau đó, bọn họ cũng bắt đầu lần lượt rời đi, bất quá những người này rời đi Thiên Nhất Tông thời điểm, đều vẻ mặt đau lòng, bọn họ trước khi tới tuyệt đối không nghĩ tới cầu lấy giải độc đan sẽ để cho bọn họ lớn như thế lấy máu. Tuy rằng bình thường xin luyện đan sư luyện đan đều trả giá tương ứng thù lao, nhưng này cái đều cũng có tương ứng quy định. Bởi vì các loại nguyên nhân luyện đan sư cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm, nhưng ai có thể nghĩ ra Mục Ninh Hinh sẽ bất an lẽ thường ra bài đây, bọn họ trước sau cho ra thứ đồ vật so với dự đoán của bọn hắn cao hơn gấp bội. Ngay tại Mục Nhạc Đại Lục hóa hình yêu tu chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Lạc đã đến bọn họ cư trú sân nhỏ, sự xuất hiện của hắn lại để cho Thanh Phong, Lam Cơ mấy cái yêu tu đều có chút ngoài ý muốn. Không biết Vân Nặc Chân Quân đã đến cần làm chuyện gì? Thanh Phong nghi hoặc nhìn Lâm Lạc. Thanh Ninh đạo quân muốn gặp Lam Cơ tu sĩ. Gặp ta? Lam Cơ nghi ngờ, nàng không biết Mục Ninh Hinh a. Nàng gặp ta có chuyện gì không? Cái này ta cũng không biết. Lam Cơ, nếu như Thanh Ninh đạo quân muốn gặp ngươi, ngươi liền đi một chuyến Vân Hải Phong tốt rồi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Phong nhìn Lam Cơ, sau đó rồi hướng lấy Lâm Lạc hỏi, Vân Nặc Chân Quân, không biết ta có hay không có thể cùng một chỗ đây? Ta cũng muốn ở trước mặt hướng Thanh Ninh đạo quân nói lời cảm tạ. Đương nhiên là có thể. Cũng không lâu lắm, Lâm Lạc liền mang theo Thanh Phong cùng Lam Cơ đi vào Vân Hải Phong đỉnh phong, nhìn đỉnh phong bên trên trải rộng linh dược linh quả, hai cái hóa hình yêu tu mắt thần đô lóe lên một cái. Khó trách lúc trước Thiên Nhất Tông người khắp nơi tìm kiếm cao giai trận pháp sư trở lại phá giải bố trí tại bên trên này trước mặt trận pháp, đảm nhiệm ai biết có những vật này tồn tại, đoán chừng đều không thể làm được thờ ơ đi. Gặp qua Thanh Ninh đạo quân. Thanh Phong, Lam Cơ cùng Ninh Hinh lẫn nhau chào đến. Không biết đạo quân tìm chúng ta trở lại có chuyện gì. Hai vị ngồi đi. Cho Thanh Phong cùng Lam Cơ tất cả rót một chén linh trà, Ninh Hinh mới lên tiếng, cũng không có việc gì, chỉ có điều có lẽ là trước kia chịu được người nhờ vả, để cho ta đem đây nhẫn chữ vật dạy cho Lam Cơ tu sĩ. Chứng kiến vậy miếng màu đỏ nhẫn chữ vật, Lam Cơ đồng tử co rụt lại, có chút run rẩy đưa tay phải ra tiếp nhận nhận chữ vật, sau đó lại chậm rãi đem tay trái giơ lên, trên ngón tay biểu lộ ra một quả kiểu dáng giống nhau màu lam nhận chữ vật. Một bên Thanh Phong chứng kiến nhận chữ vật thời điểm, thần sắc cũng có chút chấn động, một chút nhường hắn nhớ tới Hồng Hồ, năm đó bọn họ cùng nhau tại Mê Vụ Lâm thủ hộ trên huyết cốt quả nghìn năm, hắn trên tay nàng đã từng gặp đây màu đỏ giới chỉ. Ngươi biết tỷ tỷ của ta? Nàng kia bây giờ đang ở đâu? Lam Cơ kích động mà hỏi. Mấy ngàn năm trước bởi vì hồ tộc phản loạn, cả nhà bọn họ cùng tỷ tỷ phân tán, bọn họ tìm nàng mấy trăm năm đều không có nàng tin tức, thời gian dần qua tất cả mọi người cho rằng nàng chết rồi, thật không nghĩ đến rõ ràng tại trong này gặp được năm đó phụ thân vì bọn họ tỷ muội luyện chế nhận chữ vật. Nàng đã chết, trước khi chết để cho ta đem cái giới chỉ này cho ngươi. Nếu không phải hai cái nhận lúc trước lẫn nhau có cảm ứng, nàng cũng không biết trước mắt đây đầu Lam Hồ liền là năm đó Hồng Hồ muội muội. Tỷ tỷ của ta là thế nào chết? Nghe được tỷ tỷ Hồng Hồ chết rồi, Lam Cơ sững sờ, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Hơn 1000 năm trước tại rừng rậm Vân Thương được cao giai yêu thú giết chết. Lam Cơ, ngươi đừng khổ sở rồi. Thanh Phong đối với Lam Cơ an ủi đến, trong nội tâm cũng có chút thổn thức. Không nghĩ tới lần nữa nghe được tỷ tỷ tin tức, dĩ nhiên là nàng chết tin dữ. Lam Cơ sắc mặt có chút bi thương, tỷ tỷ diện mạo nàng đã không thế nào phải nhớ rõ rồi, chỉ nhớ rõ nàng vậy một thân lửa đỏ. Cảm ơn Thanh Ninh ngươi đạo quân. Không cần khách khí. Bây giờ vật quy nguyên chủ, ta coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Thanh Ninh đạo quân, ta cũng muốn cảm ơn ngươi đã từng đã cứu ta một mạng. Thanh Phong nhìn Ninh Hinh nói ra, đây là của ta một điểm tâm ý, mời ngươi nhận lấy. Nói qua chỉ thấy hắn xuất ra một cái hộp ngọc đưa tới. Ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta, ta làm như vậy, bất quá là vì kết thúc chính mình nhân quả mà thôi. Ninh Hinh liền đem hộp ngọc cho đẩy ra. Thanh Ninh đạo quân, ngươi trước đừng cự tuyệt ta. Hộp ngọc này trong giả bộ thế nhưng là một đám mộc tùy nguyên. Lam Cơ vừa cười vừa nói, đối với Thanh Phong đem thứ này lấy ra rồi, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao đây mộc tùy nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với một linh căn tu sĩ mà nói càng là vô cùng chân quý. Nếu có thể tại luyện chế bản mạng pháp bảo thời điểm gia nhập đây mộc tùy nguyên, chẳng những có thể lấy tăng cường pháp bảo uy lực, còn có thể lại để cho bản mạng pháp bảo cùng tu sĩ hòa làm một thể. Nghe được là mộc tùy nguyên, Ninh Hinh trong nội tâm quả thật có chút ý động. Suy nghĩ một chút cũng không có ở sĩ diện cái láo, nhận lấy hộp ngọc, bất quá lại đem lúc trước một nhạc đại lục lấy ra bảo vật toàn bộ đem ra. Đây một tùy nguyên đối với ta quả thật có dùng, ta liền từ chối thì bất kính rồi, nhưng mà những vật này các ngươi nhất định muốn cầm trở về. Nếu như Thanh Ninh đạo quân kiên trì như vậy, ta cũng không nên từ chối rồi. Chứng kiến Ninh Hinh trong mắt chăm chú, Thanh Phong cùng Lam Cơ cũng không có ở khách khí, rất nhanh thu hồi lúc trước xuất ra đồ vật. Nói thực ra, lúc trước bọn họ tại xuất ra những vật này thời điểm, tâm đều đang dỉ máu, những thứ này cũng là bọn hắn trong gió phát cáo trong đi tới thật vất vả mới có được bảo vật. Đưa đi Thanh Phong cùng Lam Cơ về sau, bế quan mấy tháng Mục Ninh Ý đi tới Vân Hải Phong, thứ nhất là nhìn thấy Ninh Hinh một tay cầm một chút bạch ngọc phiến, một tay cầm một căn bản óng ánh xanh biếc cây sáo, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đang làm cái gì lựa chọn. Thì, ngươi đang làm cái gì? Xuất quan. Chứng kiến Mục Ninh Ý tới. Ninh Hinh lạnh nhạt đem bạch ngọc phiến cùng hồn địch thu vào, ừ, không tệ, khí tức trên thân càng ổn rồi. Trải qua thu phục Kim Cung, còn có cùng La Xanh La Nghị hai người chiến đấu, Ninh Ý tu vi lại tiến một bước. Thì, ta nghe nói Mục Dương cùng Mục Ninh Hạo đều chết hết. Như thế nào, bọn họ chết ngươi thật đáng tiếc. Nào có á, chỉ có điều ngay cả có chút ít giật mình mà thôi. Đúng rồi, thật là Hàn Thành Đào hạ độc giết bọn chúng đi hai người sao. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được không có khả năng. Lấy Hàn Thành Đào đối với Mục Ninh Nguyệt cảm tình, hắn chắc có lẽ không làm như vậy, cũng trong tông môn thật nhiều người đều nhìn thấy, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ hẳn là Mục Dương cùng Mục Ninh Hạo muốn dùng độc giết bằng thuốc độc ta, chẳng qua là không biết trong đạo đồ đã xảy ra chuyện gì, chính bọn hắn đem mình cho độc chết. Hắn tại sao có thể làm như vậy? Hùng dữ còn không ăn thịt con, thiệt thòi hắn có thể hạ thủ được. Mục Ninh Ý nghe xong Mục Dương mang theo độc dược là dùng để giết Ninh Hinh, một chút liền nổi giận. Người đều chết hết. Còn có cái gì tức giận? Tạm như ý đây. Nàng tự nhiên là đi tới đã đến nàng nên đi địa phương. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Mục Ninh Ý thở dài một hơi, tạm như ý này hắn ám sát nhiều lần cũng không có thành công, lúc này tỷ tỷ xuất mã cuối cùng đem cái này tai họa giải quyết rồi. Nghe trong tông đệ tử nói, Mục Ninh Nguyệt bây giờ chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, đang nghe Mục Dương cùng Mục Ninh Hạo sau đó, cùng với Hàn Thành Đào cãi nhau mà trở mặt rồi. Đúng rồi. Ta xuất quan thời điểm vừa vặn gặp được Trọng Đan đạo quân, nghe ý của hắn, Mục Ninh Nguyệt đều muốn lại tiến giai hóa thần sợ là khả năng không lớn hơn rồi. Loại sự tình này ai có thể nói được thanh đây? Chương 398, thu đồ đệ. Từng cái đại lục tu sĩ sau khi rời đi, Thiên Nhất Tông mà bắt đầu bình tĩnh trở lại rồi, tông môn đệ tử nên rèn luyện, nên bế quan bế quan. Vân Hải Phong đến tận đây liền nhạt ra tầm mắt của mọi người, sẽ rất ít có tin tức truyền ra. Như thường ngày tu luyện qua về sau, Ninh Hinh lại bắt đầu tại trên Vân Hải Phong đi dạo, nhìn trên đỉnh hết thảy, trong nội tâm nàng có chút mâu thuẫn. Năm đó sư phụ thu nàng làm đồ đệ chủ yếu là muốn vì Thiên Nhất Tông lưu lại một chức cao giai luyện đan sư, nàng kia có muốn hay không cũng như sư phụ như vậy, thu cái đồ đệ đây. Nói thực ra, nàng đối với Thiên Nhất Tông cảm tình cũng không sâu lắm dày, hơn nữa bây giờ nàng khí tức trên thân càng ngày càng nặng, thu một đồ đệ đến làm cho nàng xuất sư ít nhất phải tiêu phí mấy trăm năm thời gian, cũng nàng đã không có nhiều thời gian như vậy rồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới Vân Hải Phong sau đó sẽ rơi xuống như đan hoa đạo quân những cái kia không hiểu quý trọng trong tay người, Ninh Hinh trong nội tâm lại có chút ít bị đè nén, nàng đến cùng nên làm như thế nào, đối với Vân Hải Phong mới là tốt nhất an bài đây. Thì, ngươi làm sao vậy? Có tâm sự gì sao? Nhìn những ngày này một mực cau mày tỉ tỉ, Mục Ninh Ý lo lắng hỏi. Ta suy nghĩ nên an bài như thế nào Vân Hải Phong? Tỉ. Mục Ninh Ý đột nhiên đứng lên, có chút sợ hãi nhìn Ninh Hinh. Ngươi không phải là phải phi thăng rồi à? Tỷ tỷ trên người uy áp càng ngày càng nặng, hắn đã sớm cảm giác được, nàng phải phi thăng rồi, vốn hắn nên vì nàng cảm thấy cao hứng, thế nhưng là vừa nghĩ tới mới cùng nàng gặp nhau không bao lâu liền vừa muốn tách ra, trong lòng của hắn liền khó chịu. Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, làm ta sợ nhảy dựng, ở đâu liền nhanh như vậy rồi? Ninh Hinh tức giận nhìn thoáng qua Ninh Ý, ta đầu này là ở vì về sau Vân Hải Phong sự tình phát sầu mà thôi, phi thăng còn sớm đây. Ngươi mới làm ta sợ nhảy dựng, đây có cái gì tốt khó xử, dù sao ta tiến giai hóa thần sau đó cũng không có một lần nữa rời qua mới ngọn núi, cùng lắm thì về sau ngươi phi thăng, ta tiếp nhận Vân Hải Phong, những năm này ta ở chỗ này cũng ngốc đã quen. Thế nhưng là trên Vân Hải Phong linh dược ngươi quản lý qua được tới sao? Cái này, cùng lắm thì đến lúc đó ta nhiều xin chút ít sẽ chăm sóc linh dược tạp dịch đệ tử không được sao? Ninh Hinh lắc đầu, Vân Hải Phong phong chủ cho tới nay đều là cao giai luyện đan sư. Tông môn là sẽ không đồng ý, lại nói tiếp hóa thần khác tu sĩ sợ là cũng sẽ có ý kiến. Bọn họ dám, nếu là có ý kiến, chúng ta ngay tại trên lôi đài gặp. Mục Ninh Ý không thèm để ý chút nào nói. Trong tông môn mấy cái tu vi so với hắn cao hóa thần tu sĩ đều có chính mình ngọn núi chính, chắc là sẽ không cùng hắn đoạn. Về phần hóa thần khác tu sĩ hắn mới không để vào mắt đây, muốn là bọn hắn muốn cùng hắn mạnh mẽ, đến lúc đó liền so so nắm đấm của ai cứng hơn. Tỷ, muốn thật sự không được ngươi liền thu cái đồ đệ. Tốt nhất thu cái tu vi có thể tại ngươi phi thăng lúc trước tiến giai hóa thần. Muốn đuổi tại ta phi thăng lúc trước tấn cấp hóa thần, vậy ít nhất phải là cái nguyên anh tu sĩ. Trong tông như vậy không có sư thừa tu sĩ không nhiều lắm đâu, nhưng lại thiết yếu sẽ đối luyện đan có thiên phú, còn muốn có một linh căn, như vậy sàng lọc tuyển chọn xuống, còn có người sao? Đúng rồi, còn tất cần ta nhìn thuận mắt, cái này càng không người. Ngươi không tìm tìm làm sao biết đây? Tỷ, nếu không ngươi ra cái khảo đề, nhìn xem có người hay không có thể giải đáp đi ra. Chúng ta không nói trước ngươi muốn thu đồ đệ, liền nhìn xem có người hay không có thể vào ngươi pháp nhãn. Nguyên bản an tĩnh mấy năm Thiên Nhất Tông, bởi vì trưởng môn ngọn núi chính phát ra thứ nhất khảo đề, làm cho cả tông môn đệ tử sôi trào. Đây là một đạo linh dược xứng đôi đề, từ cấp thấp đến cao giai không dưới nghìn chủng linh dược rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở đề cuốn lên, yêu cầu tham gia đệ tử từ những linh dược này chúng tuyển ra có thể phối hợp luyện đan linh dược tiến hành tổ hợp, phối hợp thỏa đáng đệ tử có thể được Thanh Ninh đạo quân tự mình chỉ đạo. Thiên Nhất Tông cái khác 7 đại ngọn núi chính, 12 nội phong còn có 24 ngoại phong đối với đạo này khảo đề để lộ ra trở lại tin tức suy đoán nhau nhau. Trường môn ngọn núi chính, một đạo nhạt thân ảnh màu tím rất nhanh chạy vào đại điện, phụ thân. Mộ Dung Tầm Tịch tiến đến đại điện chứng kiến Mộ Dung Hiên đã ở, vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, nhị thúc, ngươi đã ở hả? Đừng luôn mạo mạo thất thất, có chuyện gì từ từ nói. Mộ Dung Hoa có chút trách cứ nhìn Mộ Dung Tầm Tịch. Phụ thân, ta xem Thanh Ninh sư tổ trở ra đạo đề rồi, ta muốn tham gia. Đó cũng không phải là một đạo đơn giản ghép thành đôi đề. Mộ Dung Hiên chậm rãi nói ra. Ta biết rõ. Nàng là hỏa mục song linh căn, tuy nói tư chất so ra kém đơn linh căn tu sĩ, cũng nàng dám nói, tại luyện đan thiên phú lên, cùng thế hệ trong nàng tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, kể cả vậy không ai bị nổi Bạch Như Yên. Vậy ngươi biết ngươi tham gia cuộc thi lần này ý vị như thế nào sao? Mộ Dung Hoa chăm chú nhìn con gái. Biết rõ, nếu ta hợp với linh dược Thanh Ninh sư tổ thỏa mãn, ta đây rất có thể liền sẽ trở thành đồ đệ của nàng. Phụ thân, trước kia ta không muốn bái sư là vì ta cảm thấy được bọn họ cũng không phải ta muốn sư phụ, cũng Thanh Ninh sư tổ không giống với, làm như ta tại quần đảo Hải Sát lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, ta là tốt rồi muốn có một cái như nàng như vậy sư phó. Tâm Tịch, ngươi có thể đi tham gia, phụ thân sẽ không ngăn cả ngươi, dù sao tại luyện đan lên, toàn bộ nhạc thiên giới chỉ sợ rút cuộc tìm không ra so với ngươi thanh linh sư tổ lợi hại hơn người đến. Bất quá ngươi cũng muốn có chuẩn bị tâm lý, chính là không trúng cử cũng không cần phải bại. Phụ thân, ngươi như thế nào đem ta nghĩ được yếu ớt như vậy rồi hả? Ta cũng không phải vậy Bạch Như Yên, nếu như phụ thân đồng ý, ta đây liền đi chuẩn bị. Nhị thúc, gặp lại. Nói qua Mộ Dung Tầm Tịch liền chạy ra khỏi đại điện. Tiểu Hiên, ngươi nói Mục Ninh Hinh này ra đạo này khảo đề thật sự đều muốn thu đồ đệ đệ sao? Hẳn là, Ninh Hinh sẽ không làm chuyện vô dụng. Đối với Ninh Hinh lần này trở ra khảo đề, Thiên Nhất Tông đệ tử biểu hiện ra chưa từng có nhiệt tình, không ít cao giai tu sĩ đều tham dự vào, nhao nhao đem đáp án của mình nộp lên đến Vân Hải Phong lối vào tạm thời thiết trí loại nhỏ trên truyền tống trận. Tỷ, ngươi phương pháp kia thật là tốt, miễn đi ta cùng Lâm Thúc ra Vân Hải Phong đi tới thu thập những đệ tử kia ngọc giản, ngươi xem lúc này mới vài ngày liền thu như vậy một lớn đẩy, muốn là chúng ta thu thập không biết được chạy bao nhiêu chuyến. Người lười nha, luôn sẽ có lười biện pháp. Nàng chẳng qua là bố trí một có thể tùy thời khởi động loại nhỏ truyền tống trận. Chỉ cần có tông môn đệ tử đem khắc có đáp án ngọc giản phóng tới trên truyền tống trận, ngọc giản sẽ truyền tống đến động phủ của nàng trước, như vậy nàng mỗi ngày chỉ cần ngồi ở động phủ trước nhìn xem những thứ này ngọc giản là được rồi. Thì, như thế nào đây? Có ngươi hài lòng người chọn lựa sao? Còn không có phát hiện. Một tháng trôi qua về sau, đây cố khảo đề nhiệt mới chậm rãi phai nhạt xuống dưới, trong lúc Vân Hải Phong không có chút nào động tĩnh. Trong khoảng thời gian này không ít tông môn đệ tử tâm tình đều vô cùng tâm thần bất định, nhất là những cái kia đều muốn bái Ninh Hinh vi sư đệ tử. Ninh ý, ngươi gọi cái tạp dịch đệ tử đem đây mấy bộ ta khắc lục luyện đan ngọc giản giao cho đây mấy người đệ tử trong tay đi. Đây mấy người đệ tử đều có nhất định được luyện đan thiên phú, bất quá còn không đạt được yêu cầu của nàng, hy vọng nàng luyện đan tâm đắc đối với bọn họ có thể có làm cho trợ giúp đi. Tốt. Thì, ngươi một cũng không thấy bên trên hay sao? Không có a. Ba người này ta muốn gặp. Mục Ninh Ý tiếp nhận danh sách vừa nhìn, Mộ Dung Tầm Tịch, Nguyên Anh Sơ Kỳ, Chu Thế Khải, Nguyên Anh Trung Kỳ, Văn Phỉ, Kim Đan Hậu Kỳ, đều không có sư thừa. Không lâu sau đó, ba người liền đi tới Vân Hải Phòng, đệ tử bái kiến Thanh Ninh Đạo Quân. Nhìn có chút câu nệ ba người, Ninh Hinh không nói thêm gì, tiến phòng luyện đan luyện chế một lò các ngươi sở trường nhất đan dược cho ta xem một chút. Nhìn giống tuyết phòng luyện đan, ba người đều có chút hai mặt nhìn nhau, trong này là Vân Hải Phòng, không. Nhất thiếu đúng là linh dược, chúng ta đến trên đỉnh hiện hái đi. Mộ Dung Tầm Tịch mở miệng nói ra. Mộ Dung Tầm Tịch, Văn Phỉ, Chu Thế Khải ba người trước sau đem luyện chế đan dược cầm tới cho Ninh Hinh bình phán, vội vàng đảo qua. Ninh Hinh đã biết rõ ba người này luyện chế đan dược phẩm chất, đều nói vì sao các ngươi học tập luyện đan. Vì cứu chữa càng nhiều nữa người. Vì có dạng có thể sinh tồn kỹ năng. Bởi vì ưa thích. Nếu như ta thu các ngươi làm đồ đệ, có thể nói các ngươi nguyện ý bái sư lý do sao? Thực lực đạo quân cường đại, luyện đan kỹ thuật không người có thể so sánh. Đều muốn học tập đạo quân cường đại bổn sự, về sau không bao giờ nữa sẽ bị người khác khi dễ. Muốn trở thành như ngươi một dạng người, đối mặt hết thể còn không sợ. Nếu như về sau ta đem Vân Hải Phong giao cho các ngươi sẽ làm như thế nào? Hảo hảo quản lý, bảo vệ bên trong mỗi một chủng linh dược. Không tùy ý lãng phí bên trong mỗi một viên linh dược, bất quá độ ngắt lấy. Ta sẽ nhượng cho trên Vân Hải Phong linh dược càng ngày càng phong phú. Nếu là có hóa thần khác tu sĩ ngấp nghé Vân Hải Phong, các ngươi muốn ứng phó như thế nào? Báo cho biết tông môn, xin trưởng môn cùng tông môn trưởng lão định đoạt. Cùng bọn họ lực lượng liều đến cùng, tuyệt không lại để cho ngoại nhân bước vào Vân Hải Phong nửa bước. Đánh thắng được ta sẽ đưa bọn chúng đánh ra đi tới, cần phải là đánh không lại, ta sẽ nhượng cho người khác tới giúp ta. Nếu như không ai giúp ta, ta đây sẽ trở thực lực cường đại cái ngày đó, từ trong tay bọn họ một lần nữa tránh về trở lại. Tốt rồi, tình huống của các ngươi ta cũng biết một ít. Đi về trước đi. Và ba người sau khi rời đi, Mục Ninh Ý cùng Lâm Lạc đều đã đi tới. Trong ba người Mộ Dung Tầm Tịch luyện đan kỹ thuật tốt nhất, Văn Phỉ tiếp theo, Chu Thế Khải cuối cùng. Vừa mới câu trả lời của bọn hắn các ngươi cũng đã nghe được, nói cái nhìn của các ngươi đi. Ta cảm thấy được Mộ Dung Tầm Tịch tựa hồ so với hai người muốn ưu tú một ít. Lâm Lạc nói hắn cái nhìn của mình, Mộ Dung Tầm Tịch thân là nữ nhi của trưởng môn, cũng không có dưỡng thành kiêu căng tính cách. Bình thường đối xử mọi người vẫn là tính tốt. Ta cũng hiểu được Mộ Dung Tầm Tịch mạnh hơn một ít, bất quá nàng nói những cái kia ta thế nào cảm thấy cùng tỷ trước ngươi làm có chút giống nhau đây. Nàng nói những lời kia đều là đáy lòng chân thật nhất ý tưởng, điểm này ta có thể nhìn ra. Vậy tỷ quyết định thu nàng sao? Ta suy nghĩ muốn, trước mắt mấy người bọn hắn thắng đến xem đi.